Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn mới một tập rất lôi cuốn được mang tên Bố già bao nuôi của tác giả Tâm Tửng. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên là Ngọc, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Gia đình tôi ở giữa trung tâm thành phố thật đấy. Nhưng gia đình tôi nghèo lắm mọi người ạ. Đâu phải cứ là người thành phố là giàu đâu. Bố tôi là thợ sửa xe ô tô thuê, còn mẹ tôi làm công nhân quét dọn trong bệnh viện. Trên tôi còn một người anh trai nữa. Anh ấy tên Minh, 22 tuổi, nhưng anh không nghề nghiệp và suốt ngày chơi bời lêu lồng. Cứ vài tháng mẹ tôi lại phải trả nợ cho anh một lần, nên gia đình tôi vất vả lắm. Vất vả quanh năm, ngày tháng cũng chỉ đủ ăn. Mẹ tôi lại cứ nuông chiều anh trai tôi và cứ làm được bao nhiêu tiền là mẹ tôi lại lo trả nợ cho anh Minh hết. Cũng vì lý do đó mà bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Có thời gian bố tôi chán quá, ông đã ngủ ở gala ô tô và không về nhà. Mẹ tôi, bà tên Nga, năm nay bà 48 tuổi. Bà cũng không còn trẻ nhưng cũng không quá già. Thế nhưng cách suy nghĩ của mẹ tôi lại rất cổ hủ. Nhiều lần mẹ tôi trả nợ cho anh trai tôi. Thấy mẹ nuông chiều anh quá nên tôi đã nói với mẹ là mẹ cần phải nghiêm khắc với anh ấy hơn thì anh ấy mới đỡ chơi bời được. Nhưng mẹ tôi lại quay ra bênh vực anh ấy và nói tôi rằng tôi là con gái, sau này đi lấy chồng là hết. Còn anh trai tôi là con trai, sẽ là người chăm sóc bố mẹ tôi sau này. Mẹ tôi còn nói tiền học phí của tôi cũng chả kém gì tiền anh trai tôi phá đâu, nên bà còn yêu cầu tôi đừng nói gì thêm nữa. Lúc đó tôi đã rất buồn và luôn thắc mắc rằng không lẽ cứ đẻ con gái ra sau này nó đi lấy chồng là hết sao? Thế nên từ lúc đó tôi tự ái bởi những câu nói của mẹ tôi, nên ngoài việc đi học tôi đã tìm việc để làm thêm buổi tối để lấy tiền đóng học phí cho mình. Tôi tìm được việc làm thêm ở một nhà hàng lớn. Tôi làm nhân viên bưng bê từ 6 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Công việc tuy không quá vất vả, nhưng tôi sẽ phải thức muộn để học bài, nên ngày nào 2 giờ sáng tôi mới được đi ngủ. Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm việc để kiếm tiền tự lo cho bản thân mình, để bố tôi đỡ vất vả hơn, vì tiền học phí của tôi là tiền của bố tôi sửa xe vất vả ở gala ô tô. Ngoài lúc đi học và đi làm thêm thì tôi còn tranh thủ đi chơi với bạn trai tôi nữa. Anh ấy tên Tuấn, hơn tôi 2 tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã luôn sát cánh bên nhau suốt 5 năm liền và tôi đã xác định sau khi ra trường xin được việc làm thì tôi và Tuấn sẽ tổ chức đám cưới và sống bên nhau thật hạnh phúc. Thế nhưng những áp lực trong cuộc sống và ma lực của đồng tiền đã khiến tôi thay đổi và sa chân vào con đường tăm tối. Hôm nay khi đang bưng đổ lên cho khách ở tầng trên thì một người đàn ông say rượu đi va vào tôi, khiến đồ ăn đổ vào người tôi, khiến tôi bị bỏng tay và bụng. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và lấy nước lạnh dội vào bụng mình. Đúng lúc đó tôi gặp Mai, cô bạn học cùng lớp với tôi, đang đứng tô lại son rất an nhàn và thảnh thơi. Mai đây à? Ngọc đấy hả? Cậu bị sao thế? Có cần tớ giúp gì không? Tớ không sao, bị canh nóng đổ vào người cậu ạ. Cậu tới đây ăn cùng bạn à? Ừ, cậu làm thêm ở đây hả? Ờ, trông cậu vất vả thật đấy. Thế làm ở đây được nhiều tiền không? Làm đều thì cũng được 5 triệu một tháng cậu ạ, đủ tiền học và chi phí phát sinh cậu ạ. Được có 5 triệu một tháng mà trông cậu vất vả thế. Thôi, cậu nghỉ đi, làm gì chứ? Tớ phải làm để có tiền đóng tiền học mà, nghỉ sao được chứ? Thôi, tớ ra làm việc tiếp đây. Ờ, cậu đi làm việc đi. Thấy cái Mai ngoài giờ học ra nó rất an nhàn thảnh thơi, còn tôi thì đầu tắt mặt tối suốt ngày nên tôi có chút ghen tị với nó. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại thì tôi sẽ không bao giờ có thể an nhàn như nó được. Tôi ra làm việc được một lúc thì bạn trai tôi nhắn tin. Em ra cửa đi, anh đang ở ngoài cửa đây. Tôi vội vàng chạy ra cửa, nhìn thấy bạn trai tôi nhảy cẫng lên. Anh Tuấn ơi, anh đây. Chúng tôi lại trao nhau nụ hôn vội vàng, rồi ôm nhau một cái thật tình cảm. Cả tuần nay tôi bận nên tôi không gặp anh ấy rồi. Anh ơi, em nhớ anh quá à? Anh nhớ em sắp phát điên rồi đấy Ngọc à? Dạ, anh chờ em mấy hôm nữa. Em rảnh rồi em qua chỗ anh nhé. Ừ, nhanh nhé. Dạ. À, anh mua bánh cho em nè. Em mang vào ăn nhé. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Sao vậy mà vẫn mang bánh tới cho em nữa? Bánh chỉ là cái cớ thôi, còn anh muốn gặp em là chính mà. Chúng tôi lại ôm hôn tạm biệt nhau rồi Tuấn đi về. Tôi đi vào làm việc tiếp thì tôi gặp Mai đi ra, cùng một người đàn ông lớn tuổi. Ngọc ơi, tớ về đây. Ừ, cậu về nhé. Dạ, bác về nha. Người đàn ông lớn tuổi đó nhìn tôi và cười. Chào em. Thấy bác ấy còn nhiều tuổi hơn cả bố mình, mà gọi mình là em thì tôi thấy ngại lắm. Tôi chỉ cười trừ và không nói gì thêm nữa. Thấy ông ấy còn mở cửa xe ô tô cho cái Mai nữa. Hai người họ nhìn nhau rất tình cảm. Thấy cái Mai đi cùng người đàn ông lớn tuổi đó, tôi có chút tò mò khó hiểu. Sao cái Mai lại tình tứ với một người đàn ông lớn tuổi vậy nhỉ? Tình nhân à? Hay là bác nó? Mà thôi kệ đi, mình còn bao nhiêu việc phải làm, thời gian đâu mà để ý tới cái Mai chứ. Tôi vào trong và làm việc tiếp, thế nhưng hết giờ làm việc, quản lý nhà hàng lại mang tiền trả cho tôi và nói. Ngọc à, từ mai em tạm thời nghỉ việc nhé, có gì anh sẽ liên lạc sau. Ờ, sao tự dưng em lại bị nghỉ việc vậy ạ? À, đợt này nhà hàng cắt giảm bớt nhân viên thời vụ em ạ. Em thông cảm cho anh nhé. À vâng. Tôi cầm tiền lương và buồn bã đi về nhà. Tôi nằm dài người ra và nghĩ. Lại thất nghiệp rồi, vậy mình sẽ tranh thủ chơi một tuần, rồi sang tuần sau mình đi tìm công việc mới vậy. Ngày hôm sau, tôi và Tuấn tranh thủ đi hẹn hò cùng nhau. Chúng tôi tranh thủ đi chơi với nhau thoải mái, để sang tuần sau tôi còn đi tìm việc mới. Tôi và Tuấn đi dạo quanh bờ hồ, rồi đi ăn kem. Chúng tôi lúc nào cũng nắm tay nhau không rời nhau nửa bước. Tuấn cũng nghèo giống tôi, nên chúng tôi luôn tiết kiệm tiền cho nhau. Đối với tôi chỉ cần đi dạo cùng Tuấn là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Đâu cần Tuấn phải cho tôi những thứ cao sang đâu. Tình yêu của chúng tôi hạnh phúc như vậy đấy. Một tình yêu giản dị chân thành và không vật chất, không toan tính. Ngày hôm sau tới lớp học, cái Mai tới ngồi cạnh tôi và nói. Tối nay cậu rảnh không? Đi chơi cùng tớ nhé. Chơi ở đâu vậy cậu? Đi uống nước với tớ nha cậu. Ờ, thế cũng được. Vậy 7 giờ tớ qua đón hay là đi học về cậu qua nhà tớ luôn? Nhưng tớ phải về thay quần áo nữa. Không cần đâu, tớ có rất nhiều đồ cho cậu mặc mà. Chiều về qua tớ luôn nhé. Vì lúc sáng tôi và mẹ cãi nhau vì chuyện anh trai tôi đi chơi qua đêm không về nhà. Mà mẹ tôi thì cứ bênh anh ấy chằm chằm nên tôi thấy hơi chán. Mà về sớm tôi sợ tôi và mẹ lại cãi nhau tiếp nên tôi quyết định sẽ chơi cùng Mai. Coi như tôi vẫn đi làm thêm vậy. Hết giờ học tôi cùng cái Mai về nhà trọ của nó. Căn phòng rộng thoải mái và đều là đồ đẹp. Wow, phòng cậu đẹp quá Mai ạ. Bình thường mà cậu. Tôi càng choáng ngợp hơn khi mở tủ quần áo của Mai ra. Một tủ quần áo, một tủ váy riêng, rồi một tủ túi sách đều là đồ hiệu đắt đỏ. Tôi từng gặp bố của Mai một lần rồi. Bác ấy làm nghề xe ôm, còn mẹ Mai bán trà đá ở vỉa hè. Mà sao cái Mai lại nhiều tiền để sắm đồ như vậy? Nhìn cái tủ sách của nó cộng gộp vào cũng gần tỷ chứ không đùa. Tôi đã thốt lên. Sao cậu giàu vậy Mai ơi? Cậu biết là nhà tớ nghèo có khác gì nhà cậu đâu. Đây là đồ Sugar Daddy của tớ mua cho tớ đó. Sugar Daddy là gì thế cậu? Là bố đường ấy. Mà thôi nói chuyện đó sau đi. Giờ cậu đi tắm rồi thay đồ đi nhé. À ừ. Cái Mai chọn cho tôi một cái váy body rất đẹp. Đẹp quá, Cái váy này rất hợp với cậu đấy. Có hở hang quá không cậu? Hở gì chứ, mặc vậy mới đẹp cậu ạ. Giờ chúng ta đi nhé. Ờ, đi thôi. Mai đưa tôi tới một quán rượu. Ở đây có rất nhiều đôi tình nhân đang ngồi uống rượu với nhau. Nhưng lạ một điều là các cô gái thì rất trẻ, ăn mặc sành điệu. Nhưng những người đàn ông ngồi bên cạnh đều là những ông chú già bằng tuổi bố tôi vậy. Họ tình cảm như nhân tình với nhau công khai luôn. Tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi Mai. Sao tôi thấy ở đây đều gái trẻ trai già thế cậu ơi? Giờ đang là mốt, gái trẻ trai già đó cậu, cậu không biết à? Tôi thấy kỳ kỳ sao ấy? Đó là những sugar daddy đó cậu. Hay còn gọi là bố già bao nuôi đấy, chỉ cần chúng ta ngoan thì chúng ta sẽ có tất cả. Câu nói của Mai khiến tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Vậy là những thứ Mai có là do bạn trai già của Mai mua cho. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, tôi gắt gỏng. Tại sao cậu lại đưa tôi tới những nơi thế này chứ? Tớ nói thẳng với cậu là tớ không phải người như vậy. Và tớ có bạn trai rồi. Tớ về trước đây. Cậu ở lại mà vui vẻ đi. Mai liền kéo tôi lại và nhẹ nhàng nói. Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã. Tớ đưa cậu tới đây là để vui vẻ. Chứ có bắt cậu phải hẹn hò với ai đâu nào. Chúng ta vui vẻ một chút rồi đi về thôi. Chứ có làm gì đâu mà cậu nổi giận chứ. Ngày Mai nói vậy tôi cũng nguôi nguôi rồi. Sau đó tôi đồng ý ở lại và uống rượu cùng với Mai. Tôi và Mai ngồi uống một lúc thì Mai đứng dậy đi vệ sinh. Rồi có một người đàn ông bằng tuổi bố tôi lại gần tôi và làm quen. Chào em, anh có thể vinh dự mời em một ly không? Tôi lắc đầu từ chối. Dạ không, phiền chú đi chỗ khác giúp cháu ạ. Câu nói của tôi như vả vào mặt ông chú ấy vậy, mà ông chú đó vẫn lì mặt ra đó. Anh rất thích những cô gái mạnh mẽ cá tính như em. Anh tên Cường, rất mong được làm quen với em. Đây là danh thiếp của anh, em hãy suy nghĩ rồi trả lời anh nhé. Không cần đâu, tôi có bạn trai rồi. Với lại gu của tôi không phải những ông chú già như chú đâu. Câu nói như vả mặt ông chú lần hai. Ông ấy nhìn tôi cười rồi quay đi. Tôi cầm cái danh thiếp của ông ta vứt vào thùng rác. Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết ông ta là ai nên tôi đọc. Nguyễn Văn Cường, Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm. Ái chà, ông chú này cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi chẹp miệng. Chú rất giàu nhưng cháu rất tiếc. Tôi đang định ném cái danh thiếp vào thùng rác thì Mai đi ra và hỏi. Có chuyện gì thế Ngọc? À, có một ông chú già muốn làm quen với tớ thôi mà. Thế à, đâu? Cho tớ xem danh thiếp của ông ta nào. Tôi đưa danh thiếp của ông chú đó cho Mai. Nó tròn xoe mắt nói. Ồ, ngon đấy. Cậu quen ông ta, có mà hốt tiền luôn ấy Ngọc ạ. Cậu bị điên à? Tớ đã bảo với cậu là tớ không phải người như vậy rồi mà. Tớ nói thật, cậu đừng giận nhé. Cậu đi làm thuê cả năm được 50 triệu đúng không? Nói thật nhé. Tớ chỉ cần qua đêm với một ông già như thế này là tớ kiếm được số tiền bằng cậu đi làm 3 năm đấy. Còn cậu mà quen được ông giám đốc công ty dược này thì cuộc đời cậu một bước lên tiên luôn. Có khi ông ta cho cậu tiền tỷ đó Ngọc ạ. Cậu bị điên rồi đó. Khác gì bán thân đâu chứ. Tớ thả bán thân còn hơn phải sống nghèo khổ cậu ạ. Tớ bán thân nhưng tớ có tiền giúp bố mẹ tớ mở cửa hàng lớn rồi đấy. Bố tớ không phải chạy xe ôm nữa. Còn mẹ tớ thì không phải bán trà đá ngoài vỉa hè nữa. Tớ còn xin được việc tử tế cho chị gái tớ nữa. Tất cả là vì tớ bán thân đấy, cậu ạ. Những câu nói của Mai khiến tôi có chút động lòng. Tôi nhớ tới bố tôi, ông ấy đang làm việc vất vả ở gala ô tô cho người ta. Còn mẹ tôi thì đang làm quét dọn ở bệnh viện. Anh trai tôi học xong nhưng chưa xin được việc nên suốt ngày chơi bời lêu lổng. Cuộc sống nghèo khó cứ bủa vây gia đình tôi mãi. Tự dưng tôi cũng muốn thoát nghèo. Nhưng rồi tôi nhớ tới Tuấn, bạn trai của tôi, và lương tâm của tôi không cho phép tôi phản bội anh ấy. Cuối cùng tôi vẫn từ chối và đứng dậy đi về trước. Tớ về trước đây. Ờ kìa, cậu ở lại lúc nữa rồi hãy về. Thôi, tớ có hẹn với Tuấn rồi, bye cậu. Tôi trở về nhà và tôi nhắn tin cho bạn trai. Anh yêu đang làm gì thế? Mãi không thấy bạn trai trả lời nên tôi ôm điện thoại và lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, Tôi vẫn chưa thấy Tuấn trả lời tin nhắn của tôi nên tôi có chút lo lắng. Anh ấy làm gì mà không trả lời mình vậy nhỉ? Tôi đang định gọi cho Tuấn thì điện thoại của tôi có số lạ gọi tới. Alo, ai đấy ạ? Chào em đang làm gì vậy? Ai đấy ạ? Anh Cường đây. Tối qua chúng ta vừa gặp nhau ở quán rượu đó. Anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi bực quá liền gắt lên. Ông bị điên rồi. Tôi không phải loại người đó. Ông đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Em cần bao nhiêu tiền vậy cô bé đáng yêu? Cút xa tôi ra. Nói rồi tôi tắt máy luôn. Tôi ném máy xuống giường và gắt gỏng. Mẹ kiếp. Sao lão ta có số của mình chứ? Không lẽ cái Mai cho? Điên thật ấy. Mình đã nói mình không phải loại người đó rồi mà. Phiền quá đi. Tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ khó chịu trong đầu đi. Tôi nghĩ xã hội bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nên những chuyện mà tôi đang gặp phải cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nên tôi cho qua đi. Tôi đi dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo xong xuôi. Rồi tôi mới đi úp mì tôm để ăn sáng. Mẹ tôi đi chợ về, bà thấy tôi đang ăn mì tôm, bà mới hỏi. Nay mày không đi học à? Con học buổi chiều ạ. Thế bao giờ mới ra trường? Dạ một năm nữa mà mẹ. Mẹ tôi chép miệng nói. Mãi không ra trường mà đi làm kiếm tiền phụ tao. Tao mệt mỏi lắm rồi. Tôi nghĩ tôi lại ấm ức lắm. Rõ ràng là tiền học phí của tôi là tôi đi làm thêm để nóng rồi. Mẹ tôi có nuôi tôi một bữa cơm thôi mà mẹ cũng than thở là sao. Tôi thấy ấm ức nên tôi cãi lại mẹ. Mẹ đi làm được bao nhiêu tiền? Mẹ lo cho anh mình hết. Mẹ có lo cho con đâu chứ. Thế mày đang ăn cái gì đấy? Con ăn mì tôm, chứ ăn cái gì cao sang đâu ạ. Mì tôm thì không phải mua à? Hay người ta cho mày? Con không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa. Mẹ cho anh mình bao nhiêu tiền thì mẹ không tiếc và không than vãn nửa câu. Thế mà con gái mẹ ăn gói mì tôm, mẹ cũng tiếc là sao hả? Mày lại bắt đầu đổ tiếng ác cho mẹ mày rồi đấy Ngọc ạ. Con nói sự thật mà. Con ăn gói mì tôm, mẹ cũng nói con đó thôi. Thôi mày câm mồm đi. Tao mệt mỏi với mày lắm rồi. Mày đi học đi cho khuất mắt tao. Đi đi. Tôi chán quá rồi. Tôi không còn gì để nói với mẹ tôi nữa rồi. Nên tôi vào phòng thay quần áo và mang cặp sách đi ra khỏi nhà. Chiều mới học nên bây giờ vẫn còn sớm quá. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn nhưng không được. Tôi lẩm bẩm. Anh ấy làm gì mà không gọi điện hay nhắn tin cho mình chứ? Vì không yên tâm nên tôi đi bộ sang nhà Tuấn. Thì nhà anh ấy khóa cửa bên ngoài. Không biết anh ấy đi đâu mà không thấy anh ấy nói gì với tôi chứ. Tôi quay ra cổng thì tôi gặp bác hàng xóm nhà anh Tuấn. Vừa nhìn thấy tôi bác ấy hỏi. Cháu là bạn thằng Tuấn đúng không? Vâng, là cháu đây ạ. Thế tình hình thằng Tuấn thế nào rồi cháu? Nó bị thương có nặng lắm không cháu? Bác nói anh Tuấn bạn cháu bị thương sao? Thế cháu không biết chuyện gì à? Dạ cháu không ạ. Thằng Tuấn bị xe đâm phải, bị thương nặng lắm, đi bệnh viện từ chiều tối qua rồi cháu ạ. Bác nói anh Tuấn bị xe đâm á? Trời ơi, sao có thể chứ? Nó bị xe đâm ngay ngoài đầu ngõ đấy. Bác tưởng cháu biết rồi, hóa ra cháu chưa biết gì cả. Nó đang nằm trong bệnh viện C đó. Vâng vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi vội vàng đi xe ôm thẳng tới bệnh viện C nơi Tuấn đang điều trị. Tới bệnh viện, tôi thấy mẹ anh Tuấn ngồi thất thần ở ghế ngoài hành lang. Tôi vội chạy lại chỗ mẹ anh Tuấn và hỏi. Bác ơi, bác, anh Tuấn sao rồi bác ơi? Vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh Tuấn bật khóc nức nở. Ngọc ơi, Ngọc, thằng Tuấn nó bị... Anh ấy bị làm sao hả bác? Nó bị cưa một chân rồi cháu ơi. Bị cưa lên tận đùi đó cháu, sau này đi lại sẽ khó khăn cháu ơi. Anh ấy bị cưa một chân sao? Trời ơi, sao có thể chứ? Rồi người anh ấy có bị sao nữa không bác ơi? Cũng may đầu óc người không sao. Chỉ bị cưa một chân thôi cháu ạ. Bác đau lòng quá cháu ơi. Tôi ôm bác ấy rồi tôi động viên bác ấy. Bác đừng khóc nữa, bác cố gắng lên để còn chăm sóc anh ấy nữa ạ. Anh ấy mất một chân sau này cháu sẽ cùng bác chăm sóc anh ấy cả đời. Bác bớt đau lòng nha bác. Bác cảm ơn cháu nha. Giờ thằng Tuấn bị như vậy rồi, cháu đừng có bỏ nó nha cháu. Dạ cháu không bao giờ bỏ anh ấy đâu bác ạ. Bác hãy tin cháu nha bác. Những ngày sau đó, ngoài giờ học, tôi lại tới bệnh viện để chăm anh Tuấn. Tôi thương anh ấy lắm. Bố anh ấy mất lâu rồi. Nhà anh chỉ còn anh và mẹ thôi. Hoàn cảnh mẹ quá con côi vất vả lắm. Tôi tiết kiệm được 6 triệu. Tôi mang tới đưa cho mẹ anh Tuấn để bác thuốc men cho anh. Thế nhưng khoản tiền viện phí khổng lồ, mẹ anh không thể chi trả nổi. Mấy năm nay bác ấy bị bệnh đau lưng, nên cứ làm được đồng nào lại lo thuốc men hết, nên giờ không còn tiền để trả tiền viện phí nữa. Tôi lại tìm cách xoay tiền để trả tiền viện phí giúp bác ấy. Nhưng tôi lấy đâu ra số tiền lớn ấy bây giờ? Bố mẹ tôi cũng không có dư tiền. Tôi đánh liều hỏi bố tôi. Bố ơi, bố có tiền không? Cho con mượn một ít ạ. Con cần tiền hả? Dạ. Đây, bố có 10 triệu con cầm đi. Bố có 10 triệu thôi ạ? Ừ, sao thế? Không đủ à con? Vâng ạ. Thế con cần bao nhiêu để xem bố có mượn ông chủ được thì bố mượn cho? Dạ, 70 triệu bố ạ. 70 triệu? Con làm gì mà cần nhiều tiền vậy hả? Bạn con bị tai nạn, nhà bạn ấy nghèo lắm, không có tiền trả viện phí. Bố có thể mượn giúp con được không ạ? Nếu 30 triệu thì còn mượn được chứ 70 triệu thì bố sợ không được con ạ. Bố cố gắng mượn giúp con đi bố. Con không thể bỏ mặc bạn con được bố ạ. Được rồi, giờ con cứ về nhà đi. Để lát bố mượn ông chủ, có gì bố gọi điện cho con nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố ạ. Ừ, về đi con. Tôi đi về nhà ngồi chờ tin của bố mà lòng cứ thấp thỏm chờ đợi. Mẹ tôi đi làm về thấy tôi ngồi ở ghế. Bà đi vào ngồi phịch xuống ghế kể lể giọng trách móc. Mày rảnh không hả Ngọc? Dạ con rảnh, có chuyện gì vậy mẹ? Mày đi dình bố mày giúp tao đi. Tao đang điên hết cả người đây. Có chuyện gì mà lại đi dình bố con vậy mẹ? Không biết lão mượn tiền làm gì mà vừa nãy vợ của ông chủ gọi cho tao hỏi là nhà có chuyện gì mà lão mượn của ông chủ 70 triệu đó. Mẹ kiếp, tao mà tóm được lão hú hí với con nào thì tao giết sống lão. Tôi đứng hình mất vài giây, chết rồi. Giờ mẹ tôi còn móc nối với cả vợ của ông chủ của bố tôi thế này, thì làm sao bố tôi có thể mượn được tiền cho tôi chứ? Tôi ấp úng hỏi. Thế mẹ trả lời sao ạ? Tất nhiên là ta bảo, nhà mình không có việc gì cả. Nếu ông chủ cho lão mượn tiền rồi, lão đi đánh bạc thì mất tiền ráng chịu, thế thôi. Rồi ông chủ có cho bố mượn tiền nữa không ạ? Tao đã ra tay thì ông chủ không dám cho bố mày vay tiền đâu. Cho vay tao giết sống cả lũ. Thôi thế là xong, hết cơ hội rồi. Giờ bố tôi không mượn tiền giúp tôi được rồi, tôi phải làm sao đây? Đúng như lời mẹ tôi nói, một lúc sau bố tôi gọi điện cho tôi và thông báo rằng ông không mượn được tiền đâu. Ông bảo rằng thôi, đó là việc của bạn tôi. Nếu tôi lo được thì lo, mà không lo được thì thôi. Ông bảo tôi cũng đừng bận tâm quá. Bố tôi nói cũng đúng, vì tôi và Tuấn đã có gì đâu. Hai bên gia đình còn chưa nói chuyện người lớn. Đã có ràng buộc gì giữa tôi và Tuấn đâu. Thế nhưng tôi lại không thể mặc kệ anh và mẹ anh được. Bởi tôi thương anh còn hơn cả chữ thương nữa. Giờ anh bị như vậy tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Không biết phải mượn tiền ở đâu nữa, tôi chợt nhớ đến cái Mai. Giờ trong đám bạn cây Mai là đứa giàu nhất mà. Tôi quyết định đi tới nhà trọ tìm nó. Tôi tới nhà trọ của nó, thấy nó đang ngồi ăn tôm hùm, cua hoàng đế và uống sâm panh với bạn trai già của nó. Nhìn thấy tôi, nó liền gọi. Ngọc ơi, vào đây ăn với tớ nào. Tôi thấy ngại quá, nhưng vì giờ tôi đang cần tiền để lo cho Tuấn, nên tôi lấy hết can đảm đi vào ngồi cùng nó và bạn trai già của nó. Bạn trai già của nó rót rượu cho tôi và nói, mời em. Tôi lý nhí nói, cháu cảm ơn ạ. Em là bạn của Mai thì cũng là bạn của anh mà. Em ăn uống tự nhiên nhé em. Dạ vâng ạ. Sau đó bạn trai già của Mai có điện thoại nên ông ấy đứng dậy đi về trước. Khi về ông ấy còn cho Mai một cọc tiền mới đét luôn. Cọc tiền đó tầm 50 củ. Trời ơi, sao cái Mai nó sướng quá vậy? Túi sách hàng hiệu đầy phòng, điện thoại đời mới, quần áo giày dép đều là hàng hiệu cả. Nó sướng quá trời luôn. Sao thế? Có chuyện gì mà cậu lại sang tìm mình thế? À, Tuấn bị tai nạn cậu ạ. Mà giờ tiền viện phí nhiều quá. Cậu có thể cho tớ mượn tiền được không? Thế cậu cần bao nhiêu? 70 triệu cậu ạ. Được, tớ sẽ cho cậu mượn. Cây Mai mở tủ ra, nó lấy cho tôi mượn 70 triệu thật. Đây, cậu cầm về mà trả tiền viện phí cho bạn cậu đi. Khi nào có thì trả tớ sau. Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé. Ờ, không có gì. Thế Tuấn bị nặng không cậu? Tuấn bị cưa một chân rồi Mai à? Trời ơi, bị cưa chân á? Sao khổ vậy chứ? Nhà Tuấn đã khổ rồi, giờ lại càng khổ hơn nhỉ? Sau này tiền lắp chân giả cho Tuấn cũng là một vấn đề đấy cậu ạ. Mà phải lắp lại tốt thì mới ổn. Không biết tiền lắp chân giả hết nhiều không cậu nhỉ? Khoảng 100-200 triệu, tùy loại chân cậu ạ. Trời ơi, nhiều vậy hả? Ừ, đó là bình thường đó cậu. Mà giờ còn nhiều vấn đề phát sinh lắm. Nếu không có tiền là vất vả đấy nhé. Vậy à, giờ tớ còn đang đi học, thì tớ lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Thế thì cậu quen một sugar daddy đi. Mỗi tháng kiếm 100 củ mà lo cho Tuấn. Không được đâu, Tuấn biết thì tớ chết mất. Ơ hay, cậu không nói thì Tuấn làm sao mà biết được. Với lại giờ Tuấn bị như vậy có đi lại được đâu mà biết. Sao cậu ngốc thế hả Ngọc? Nhưng mà tớ sợ lắm, nhớ mọi người biết thì sao? Mọi người sẽ bàn tán đó cậu à? Tớ sống như vậy 2 năm nay rồi, có ai biết ngoài cậu đâu. Cậu biết là vì tớ dẫn cậu đi theo thì cậu mới biết. Chứ bình thường làm sao mà cậu biết được, đúng không? Tôi thấy Mai nói cũng đúng. Nó sống như vậy 2 năm nay rồi, mà lớp tôi có ai biết là nó cặp với đại gia đâu. Nó dẫn tôi đi thì tôi mới biết mà. Nó thấy tôi đang cần tiền nên nó lại tiếp tục rủ rê tôi. Thế nào, mày có chốt ông anh Cường giám đốc công ty dược phẩm vẫn đang chờ mày đấy. Tôi lưỡng lự nửa muốn kiếm tiền để lo cho Tuấn, nửa lại không. Vì tôi sợ đến một ngày Tuấn sẽ biết sự thật. Lúc đó tôi biết phải làm sao. Cây Mai còn khoe với tôi rằng trong 2 năm qua nó kiếm được gần 1 tỷ rồi. Chưa kể nó còn làm được bao nhiêu việc cho bố mẹ nó nữa. Nó tính 1 năm nữa, nó ra trường, nó có vốn, nó kinh doanh. Nó không cặp với đại gia nữa. Lúc đó nó vẫn lấy chồng sống cuộc sống bình thường và không một ai biết quá khứ của nó cả. Những câu nói của nó đã khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi hẹn nó cho tôi suy nghĩ 2 ngày rồi sẽ trả lời nó sau. Nó vui vẻ bằng lòng và cho tôi thêm 10 triệu để mua sữa cho Tuấn nữa. Nó nhiều tiền nên nó hào phóng thật. Tôi cầm 70 triệu về để lo cho Tuấn điều trị. Mẹ anh ấy đã khóc vì cảm động. Bà cứ cảm ơn tôi mãi. Tuấn thì nằm đó nhìn tôi rồi hỏi, Ngọc à, em lấy đâu ra mà nhiều tiền thế hả? Hay là em đi vay lãi để lo cho anh đấy à? Anh nói gì kỳ vậy? Tiền em mượn của bố em đó. Anh cứ yên tâm điều trị chân nha. Em với mẹ sẽ chăm sóc anh. Em nói thật không đó? Bố em không mắng em mà còn cho em mượn tiền để lo cho anh sao? Anh yên tâm đi, bố em không mắng em đâu ạ. Bố em thương em còn không hết đấy. Em nói thật không đấy? Em không được nói dối anh đâu đấy. Em nói dối anh làm gì chứ? Anh phải tin em biết chưa? Em tốt với anh vậy, anh lấy gì để trả ơn em bây giờ chứ? Tôi ôm Tuấn vào lòng rồi nhẹ nhàng nói, thế thì anh phải chịu khó ăn uống cho mau khỏe, rồi sau này lấy em nữa chứ. Cách để trả ơn em tốt nhất là anh làm chồng em đó, anh có hiểu không? Tuấn đã khóc khi nghe tôi nói câu đó. Chắc đó là câu nói ấm áp nhất mà Tuấn từng được nghe. Lúc đó tôi chính là nữ thần trong lòng của Tuấn. Tôi cảm nhận được tình cảm của tôi và Tuấn dành cho nhau là vô bờ bến và không có một ngòi bút nào có thể tả được. Một tuần sau đó, Tuấn vẫn nằm điều trị ở bệnh viện. Mẹ anh phải nghỉ việc để tới bệnh viện chăm sóc cho anh, nên tất cả tiền chi phí sinh hoạt ăn uống thuốc men là của anh và mẹ anh, là một tay tôi lo liệu hết. Thế nhưng một đứa sinh viên như tôi thì lấy đâu ra tiền để lo cho anh chứ? Mà tôi không thể mượn tiền của cái Mai mãi được. Lại thêm ông Cường già kia ngày nào cũng gọi điện cho tôi để gạ gẫm tôi đi chơi với ông ấy. Cuối cùng thì tôi cũng không thể thoát được những cám dỗ đầy ma lực của đồng tiền. Tôi đã đồng ý đi hẹn hò với ông bạn trai già tên Cường đó. Buổi hẹn đầu tiên ông Cường thể hiện độ ga lăng và chịu chơi của giới người giàu. Ông ấy lái chiếc Rolls Royce 41 tỷ đưa tôi đi hẹn hò. Ông ấy đưa tôi đi ăn ở khách sạn sang trọng chỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Ngồi ăn với ông ấy tôi không quen nên hơi gượng gạo. Em yêu ăn nhiều chút nhé. Dạ vâng, mời chú ạ. Ờ kìa, Sao em lại gọi anh bằng chú thế? Anh không vui đâu nhé. Thì tại chú trông còn già hơn cả bố cháu nữa. Bố cháu nhìn còn trẻ hơn chú nhiều đấy. Mà gọi chú là anh thì cháu không quen. Câu nói của tôi khiến ông Cường tự ái. Ông ấy sầm mặt lại, nhưng sau đó ông ấy đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ông Cường quan tâm tôi, đút thức ăn cho tôi như tình nhân vậy. Thấy tôi gượng gạo, ông ấy liền đưa cho tôi một túi quà và nói: anh tặng bé yêu, chúc mừng ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Dạ cảm ơn chú. Nào, em đổi cách xưng hô đi, anh cảm thấy không vui. Cuối cùng thì tôi cũng nói ra được. Dạ cảm ơn anh. Ông Cường cười rồi nói: đấy, phải thế chứ, em yêu. Dạ. Nếu em đồng ý làm bạn gái của anh, thì mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho em 100 triệu, kèm nhiều quà tặng mà em thích. Ý em thế nào? Tôi nghĩ nhẩm trong đầu. Mỗi tháng 100 triệu ư? Số tiền đó mình đi làm thêm 2 năm mới đủ. Vậy mà một tháng mình có 100 triệu thật sao? Sao thế em yêu? Em chê ít à? Vậy 120 triệu một tháng nhé. Dạ, 120 triệu một tháng sao? Ừ, em không đồng ý à? Em đồng ý ạ. Vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé. Nhưng anh cũng có điều kiện đấy. Dạ, điều kiện gì ạ? Mỗi khi anh gọi em phải thu xếp đến nhà anh, gặp anh, hoặc anh sẽ đón em đi chơi. Ý em thế nào, em có chấp nhận được điều kiện của anh không? Tôi suy nghĩ rồi đồng ý với điều kiện của ông Cường. Kể từ lúc đó, tôi chính thức là bạn gái của ông Cường già. Thứ tình cảm này tôi không thể hình dung ra được, nó là thứ tình cảm gì nữa. Theo như lời cái Mai nói thì ông Cường bây giờ chính là bố già bao nuôi của tôi. Buổi đầu tiên hẹn hò, ông Cường không làm gì tôi cả. Chúng tôi đi ăn rồi ông ấy đưa tôi về. Tới đầu ngõ nhà tôi, ông ấy đã hôn tôi. Nụ hôn khiến tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Nhưng vì tiền tôi phải cắn răng chịu đựng tất cả. Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với bố già bao nuôi trôi qua rất êm ả. Vì sợ bố mẹ tôi biết nên tôi bảo ông Cường dừng xe ở tận đầu ngõ. Rồi tôi đi bộ về nhà. Về tới nhà tôi vào phòng và mở túi quà của ông Cường mua cho tôi. Là một chiếc túi sách Gucci nhìn rất xịn sò. Chắc cũng tầm 70 đến 80 triệu. Đó là món đồ đắt nhất mà tôi được tặng. Nó xịn sò tới mức tôi không dám dùng luôn ấy. Tôi vẫn dùng cái túi tôi mua 120 ngàn ở chợ đây. Không biết nó fake bao nhiêu lần nữa. Tôi đang mải ngắm cái túi hàng xịn của mình. Thì mẹ tôi đi vào. Bà thấy tôi có túi mới. Nhưng bà đâu biết là đồ hiệu hay đồ fake đâu. Bà chẹp miệng rồi nói: mới mua túi à? Mày cũng lắm tiền nhỉ? Tôi vội nói: cái túi rẻ tiền có 200 ngàn thôi mà mẹ. 200 ngàn cơ? Tao còn dùng túi 50 ngàn kia kìa. Tao được dùng túi 200 ngàn bao giờ đâu mà biết. Vậy để con mua cho mẹ một cái nhé. Thôi khỏi, có tiền thì cho tao, tao không cần túi đâu. Vâng ạ. Tôi rút hai tờ 500 ngàn trong túi ra đưa cho mẹ. Dạ đây ạ. Tiền ở đâu đấy? Mày đang đi học thì lấy đâu ra tiền hả? Con đi làm thêm mà mẹ. Mẹ cứ cầm đi ạ. Ờ thế thì tốt. Tao cũng đang hết tiền đi chợ đây. Mẹ tôi cầm tiền đi chợ. Tôi cầm 120 triệu mà ông Cường cho tôi khi nãy ra. Còn 119 triệu. Tôi giữ lại 19 triệu. Còn 100 triệu tôi dùng để chi trả tiền viện phí cho Tuấn. Tôi chuẩn bị đặt chân giả cho anh nữa. Tôi mua sữa, thuốc bổ và đồ ăn bổ dưỡng để Tuấn ăn. Tôi muốn anh nhanh chóng bình phục để anh được về nhà sớm hơn. Chứ ở viện ngột ngạt và khó chịu lắm. Về nhà bao giờ cũng thoải mái hơn. Buổi tối anh ngồi vào xe lăn, tôi đẩy anh ra ngoài hành lang hóng gió. Hai đứa ngồi nắm tay nhau và hứa hẹn bao nhiêu chuyện tương lai sau này. Chúng tôi mơ về một gia đình và những đứa trẻ thơ. Tôi dựa vào vai anh ôm lấy tôi nhẹ nhàng nói: cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh nhé. Em vất vả vì anh quá nhiều rồi Ngọc à. Cả đời này anh biết ơn em. Dạ chỉ cần anh thương em là được rồi ạ. Tôi và Tuấn hứa hẹn rất nhiều chuyện tương lai. Tôi ở lại với Tuấn tới 10 giờ tôi mới về bà. Tôi nói dối mẹ tôi là tôi đi làm thêm. Nên mẹ tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ như vậy, hết giờ học là tôi sẽ tới bệnh viện với Tuấn, tới 10 giờ tôi về. Y như công việc tôi đi làm thêm vậy. nên bố mẹ tôi không nghi ngờ gì cả. Thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Khi ông Cường hẹn tôi tới nhà riêng của ông ấy, ông ấy sống một mình trong một tòa biệt thự lớn. Khi tới biệt thự của ông ấy, tôi đã bị choáng ngợp bởi độ giàu có của ông Cường. Ông ấy đã ly hôn vợ và con, ông ấy sống bên nước ngoài. Ông Cường sống một mình cùng anh lái xe kiêm vệ sĩ của ông luôn. Còn một cô giúp việc thì chỉ khi nào ông Cường ra khỏi nhà thì cô ấy mới tới dọn dẹp. Vì ông Cường thích ở một mình. Ông ấy kể cho tôi nghe cuộc sống cô đơn của ông. Và ông muốn quen tôi để ông có người tâm sự và trải lòng. Để cuộc đời ông bớt cô quạnh mà thôi. Chứ ông không bắt tôi phải ràng buộc gì cả. Tôi nghe ông Cường nói vậy nên tôi có chút thương cảm. Ông ấy 52 tuổi rồi mà. Phải cô đơn sớm tối như vậy cũng đáng thương. Ông nhiều tiền nhưng ông lại thiếu thốn tình cảm. Tiền nhiều mà không có vợ có con ở bên cạnh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Sau một hồi tâm sự, ông bế tôi lên phòng ngủ của ông ấy. Tôi biết sớm sẽ có ngày này rồi, nên tôi học cách chấp nhận sự đánh đổi này. Ông ấy cho tôi vật chất, thì tôi cho ông ấy tình cảm, thế thôi. Ông Cường 52 tuổi, nhưng vấn đề tình dục của ông ấy vô cùng cao và mạnh mẽ. Ông ấy cuồng nhiệt tới mức tôi không thể hình dung ra luôn. Ông ấy giày vò cơ thể của tôi cả tiếng đồng hồ, mà ông ấy vẫn chưa xong. Tôi phải gồng người chịu đựng ông ấy. Sau lần thân mật đó, tôi đau ê ẩm khắp người, đau bại cả hông luôn. Xong việc tôi để ông ấy ôm tôi ngủ một lúc, rồi tôi ra về. Anh lái xe chở tôi về, và lúc nào ông ấy gọi thì anh lái xe sẽ tới đón tôi đi. Bất kể là thời gian nào, chỉ cần ông ấy muốn là tôi phải thu xếp công việc để đi tới gặp ông ấy. Ngồi trên xe, tôi thấy anh lái xe còn trẻ tuổi nên tôi bắt chuyện với anh ấy. Anh làm việc cho ông Cường lâu chưa ạ? 3 năm rồi. Dạ, em tên Ngọc, còn anh tên gì để em tiện xưng hô ạ? Công. Dạ, anh Công là người ở đây hay ở đâu ạ? Cũng gần. Dạ, thế ông Cường ly hôn vợ lâu chưa anh ơi? Tò mò làm gì? Thì em muốn biết thôi ạ. Tại em thấy ông ấy ở một mình cũng thấy thương ông ấy anh ạ. Anh lái xe liếc mắt nhìn tôi rồi nói. Cô Ngọc ngây thơ quá, nhưng tôi khuyên cô tò mò chuyện vợ con ông chủ ít thôi, cả mang họa vào thân đấy. Anh nói vậy là sao ạ? Ông chủ là một người đàn ông khác người đấy. Nếu cô đã chọn ở bên ông ấy thì cô phải hết sức cẩn thận. Vì tôi thấy cô giống con gái nhà tử tế nên tôi mới khuyên cô đấy, hãy cẩn thận. Anh nói làm tôi khó hiểu quá, anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi chỉ nói vậy thôi, cô tự nghĩ đi. Và cũng đừng nói với ông chủ những lời tôi vừa nói với cô. Nếu không tôi và cô, một trong hai chúng ta sẽ bay khỏi trái đất đấy. Nhớ kỹ lấy. À, dạ vâng ạ. Từ lúc đó anh lái xe không nói thêm một câu gì nữa. Tôi thấy anh lái xe đang ngầm cảnh báo tôi chuyện gì đó, nhưng tôi vẫn chưa thể đoán ra được đó là chuyện gì. Ngày hôm sau, ông Cường lại gọi tôi và bảo tôi tới nhà ông ấy. Khi tôi tới, ông ấy chỉ vào chiếc xe Lexus và nói, tặng bé yêu đó. Tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà giá trị như vậy. Anh Cường à, anh tặng em xe ô tô thật sao? Anh chưa bao giờ đùa em cả. Anh nói tặng em là nhất định em sẽ có món quà đó. Em có thích không? Tôi đã ôm cổ ông ấy vì hạnh phúc. Thế là tôi đã sở hữu một chiếc xe hơi sang xịn mịn rồi. Chưa kể tiền ông ấy cho tôi tiêu hàng tháng nữa. Tới lúc này thì tôi đã biết vì sao cái Mai bạn tôi nó lại giàu như vậy rồi. Bởi nó có một ông bố già giàu có bao nuôi mà. Tiền các bố cho không thiếu, chỉ cần các con ngoan và biết chiều bố là được. Lúc đó tôi đã lên kế hoạch cho mình thật cụ thể là ban ngày tôi đi học, học xong tôi tới nhà Tuấn phụ mẹ Tuấn cơm nước giặt giũ quần áo cho anh. Sau đó ông Cường gọi thì tôi sẽ đi, còn không tôi sẽ ở với Tuấn tới 10 giờ rồi tôi về. Tôi lo toàn vẹn mọi chuyện mà không sợ bị lộ, bởi thời gian này Tuấn chưa lắp chân giả nên Tuấn không đi được đâu cả. Anh chỉ ở nhà thì làm sao mà anh biết được những chuyện tôi làm sau lưng anh. Trong mắt Tuấn tôi vẫn là cô bạn gái ngoan nhất hệ mặt trời luôn. Còn bố mẹ tôi thì vẫn nghĩ tôi đi làm thêm, nên bố mẹ tôi không ý kiến gì cả. Tới khi tôi mang ô tô về, thì bố mẹ tôi mới ngạc nhiên hỏi, ô tô của ai vậy con? Tôi liền nói dối bố mẹ ngay. Dạ, xe của bạn con mẹ ạ. Nó vừa đi nước ngoài nên tạm thời nó cho con mượn xe ạ. Bố mẹ tôi thì có vẻ tin tôi, nhưng anh trai tôi thì cứ nghi ngờ tôi. Bạn bè mà cho nhau mượn xe hơi như vậy á? Vâng, nếu không đi cứ để một chỗ thì cũng không tốt mà anh. Tao nghi lắm, mày đang cặp với thằng nào đúng không? Hôm trước tao thấy nó đón mày ngoài đầu ngõ ấy. Chết rồi, anh trai tôi nhìn thấy anh lái xe tới đón tôi rồi. Bí quá, tôi liền nói. À, anh ấy tên Công, là bạn với em thôi anh ạ. Mày yêu thằng đấy cũng tốt mà. Nó có xe ô tô, chắc là nó con nhà giàu rồi. Hơn cái thằng Tuấn người yêu của mày đấy. Đã mẹ quá con côi rồi, lại còn nghèo kiết xác ra. Giờ nó lại bị mất một chân như thế. Thì mày có bị ngu mới lấy một người như nó đấy. Thế là mẹ tôi nghe thấy bà gào lên. Thằng Minh, mày vừa nói cái gì hả? Con bảo là con Ngọc nó yêu thằng Tuấn nhà bà Loan ấy. Hai mẹ con bà ấy chắc mẹ không lạ gì đâu nhỉ. Thế là mẹ tôi nổi trận lôi đình. Bà chửi tôi một trận khiến tôi vuốt mặt không kịp. Con đĩ kìa, con đĩ khốn kiếp kìa. Trên đời này hết đàn ông rồi hả? Mày yêu ai không yêu, là yêu thằng Tuấn. Mày mở to mắt ra mà nhìn nhà mày đi. Nhà mày đã nghèo đói thế này rồi, mà giờ mày lại yêu cái thằng nhà nó còn rách nát hơn cả nhà mày, thì đến chết mày cũng không ngóc đầu lên được đâu, con ngu ạ. Tuấn nghèo thật, nhưng anh ấy rất thương con mẹ ạ. Nó thương mày, nhưng giờ nó què rồi, thì nó thương mày kiểu gì hả? Mày ăn cái gì mà mày ngu quá vậy con? Tao không nghĩ tao lại đẻ ra cái loại con gái ngu dốt như mày đấy. Con sẽ tự lo được cuộc sống của con. Mẹ không phải lo cho con đâu, nên mẹ đừng nói con nữa. Thế là mọi chuyện vỡ lở thật rồi. Từ trước tới nay, mẹ tôi vẫn luôn muốn tôi lấy chồng giàu để mẹ tôi được nhờ vả. Giờ biết tôi yêu Tuấn, bà không thể chấp nhận nổi sự thật này. Tôi và mẹ tôi nói qua nói lại, rồi mẹ tôi cầm gậy đuổi đánh tôi ra tận đầu ngõ. Đi tới đâu, bà cũng chửi lên khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Bà cố ý chửi to để mọi người biết và nói tới tai mẹ Tuấn. Mục đích của bà là để mẹ Tuấn và Tuấn biết chuyện để họ rời xa tôi. Bà còn nói bóng nói gió rằng thằng Tuấn vừa nghèo vừa què chân thì lấy tư cách gì để quen con gái bà chứ? Thằng Tuấn không biết thân biết phận à? Què chân thì quen cái đứa nào què cụt giống như mình mà lấy, lại còn mơ hão mơ huyền như thế. Tao là tao không bao giờ đồng ý gả con gái tao cho cái loại què cụt đâu nhé. Dẹp ngay đi, không tao chửi vô mặt đấy. Mẹ tôi đánh tiếng khắp nơi khiến tôi khổ sở vô cùng. Còn bố tôi thì ông im lặng không nói gì. Nhưng trong thâm tâm ông cũng muốn tôi tìm được một tấm chồng lành lặn tử tế để tôi có thể nương tựa cả cuộc đời. Bởi ông biết nếu tôi lấy Tuấn thì cả đời này tôi sẽ vất vả vì tôi phải gánh gồng thay Tuấn nữa. Sau đó mẹ tôi cấm không cho tôi gặp Tuấn nữa. Bà nói nếu biết tôi trốn đi gặp Tuấn thì bà sẽ đánh gãy chân tôi, cho tôi què giống như Tuấn luôn. Tôi thật sự rất mệt mỏi và không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu Tuấn nhiều lắm mọi người ạ. Tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình để lấy tiền lo cho Tuấn, thì mọi người cũng hiểu tình yêu của tôi dành cho Tuấn nhiều như thế nào rồi đó. Tình yêu đầu đời của tôi, dù Tuấn có què cụt có nghèo khổ như thế nào, thì tôi vẫn luôn muốn sát cánh bên anh, cùng anh gồng gánh cuộc đời này. Chỉ cần có anh thôi. Mẹ tôi không cho tôi gặp Tuấn thì tôi tìm cách đi gặp trộm. Mẹ tôi cũng bận, làm sao bà quản tôi được. Những hôm tôi được nghỉ học thì tôi cứ nói là tôi đi học, rồi tôi tới nhà Tuấn chơi với anh. Mẹ tôi làm sao mà ngăn cản tôi được. Bà càng ngăn cản thì tôi lại càng muốn gặp Tuấn nhiều hơn mà thôi. Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi yêu Tuấn còn nhiều hơn cả bản thân tôi. Và tôi biết chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ không thể ngăn cản tình yêu của tôi dành cho Tuấn được. Sau khi bà Nga biết chuyện Ngọc và Tuấn yêu nhau, bà tức lồng lộn lên và bà bắt đầu tìm cách ngăn cản. Bà chờ tới lúc Ngọc đi học, bà bắt đầu đi sang nhà Tuấn để cảnh cáo Tuấn và cấm Tuấn không được qua lại với con gái bà nữa. Bà Nga tới trước cửa nhà Tuấn, bà chép miệng khi nhìn thấy căn nhà bé tẹo nằm trong con ngõ cũng bé tí tẹo luôn. Nhà nó còn rách nát hơn cả nhà mình. Con Ngọc lấy nó cả đời phải sống chui rúc trong căn nhà bé tẹo này ư? Ăn gì mà ngu thế chứ? Mình nhất định phải ngăn cản bằng được. Mình không thể chấp nhận để con mình lấy một thằng què cụt lại nghèo rách nát thế này được. Bà Nga gọi cửa. Bà Loan có nhà không? Bà Loan mẹ Tuấn đang giặt quần áo, nghe tiếng gọi bà vội đi ra. Tôi có, ai đấy ạ? Là tôi đây. Bà Nga đấy à, mời bà vào nhà chơi. Bà Nga thở dài rồi đi vào nhà. Tuấn đang nằm trên giường, nhìn thấy mẹ của bạn gái tới chơi, anh phấn khởi lắm. Anh lại tưởng mẹ của bạn gái biết anh mới ở viện về nên sang thăm anh. Anh bám vào thành giường và ngồi dậy chào mẹ bạn gái. Dạ con chào cô ạ. Ừ, chân đỡ chưa? Dạ chân con đỡ rồi cô ạ. Bà Loan mẹ Tuấn thì vội vàng đi rót nước mời bà Nga. Bà Loan vui lắm. Bà cũng nghĩ bà Nga tốt bụng như Ngọc. Bà nghĩ Ngọc tốt như vậy là do Ngọc thừa hưởng những tính tốt đó từ mẹ. Thấy bà Nga sang chơi, bà Loan lại càng phấn khởi hơn. Mời bà uống nước ạ. Bà cứ kệ tôi. Sau đó bà Loan còn lấy táo ra gọt để mời khách quý ăn nữa. Bà Nga uống nước xong bắt đầu cất giọng. Cháu đi đứng làm sao mà bị xe tông vậy cháu? Dạ con đứng đèn đỏ thì bị xe ô tô ở phía sau đâm cô ạ. Thế nó có đền cho ít nào không? Dạ họ chạy mất cô ạ. Ôi trời, thế là vừa mất chân lại không được gì à? Dạ không cô ạ. Thế thì chán nhỉ, đã nghèo nay lại còn rách nát nữa. Dạ may có Ngọc giúp đỡ, không thì con không biết phải làm sao ạ. Cậu vừa nói cái gì cơ? Tuấn thấy mặt bà Nga cau lại khó chịu, anh có linh cảm hình như sắp có chuyện không vui nên anh không dám nói nữa. Bà Nga thở dài rồi nói. Tuấn này, cậu và con gái tôi đang quen nhau phải không? Dạ cô. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Dạ chúng con sắp kỷ niệm 5 năm bên nhau ạ. Bà Nga trừng mắt lên nhìn Tuấn. Hai đứa yêu nhau gần 5 năm sao? Trời đất ơi, sao con Ngọc lại bị ngu lâu thế không biết? Nó bị ngu suốt 5 năm liền rồi sao? Dạ, cô nói vậy là có ý gì ạ? Bà Nga nói thẳng luôn. Cháu tránh xa con gái cô đi nhé. Cô à, sao cô lại nói vậy ạ? Cháu nhìn lại xem bản thân cháu đi. Bản thân cháu đã nghèo, giờ lại cụt chân như thế thì còn làm ăn gì nữa? Cháu thấy cháu xứng đôi với cái Ngọc nhà cô sao? Bà Loan đang gọt táo nghe vậy, bà ngồi đơ người ra, rồi bà cắt vào tay. Á, đau quá. Tuấn vội hỏi. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao. Bà Nga vẫn tiếp tục nói. Không phải cô chê cháu đâu, nhưng cô thật sự không yên tâm để cái Ngọc quen cháu đâu Tuấn ạ. Cô không nói nhiều đâu. Cháu lớn rồi, cháu tự suy nghĩ đi nhé. Cô ơi, con sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho Ngọc ạ. Giờ cháu què cụt thế này thì cháu làm được việc gì mà cháu cố gắng với không cố gắng đây? Con sẽ... Thôi thôi, cháu không làm được cái tích sự gì đâu nên cháu đừng hứa hẹn viển vông nữa. Tuấn im lặng không nói gì, nhưng mẹ Tuấn ngồi cạnh đó, bà lặng lẽ rơi nước mắt. Bà thương con trai mình, vì bà nghèo nên bây giờ con trai bà bị người ta coi thường như vậy. Bà lấy ra 500 ngàn để bên cạnh Tuấn và nói. Cháu hãy suy nghĩ những lời cô nói đi, và cháu hãy đặt mình vào vị trí của cô xem. Nếu cháu có con gái thì cháu có muốn con gái mình phải vất vả không? Cô về đây, cháu nghỉ ngơi đi. Bà Nga đứng dậy và đi ra ngoài. Bà Loan đi theo bà Nga ra cổng để nói chuyện. Bà Nga ơi, tôi bảo. Bà nói đi, tôi nghe đây. Bà ơi, tụi nhỏ thương nhau lắm, bà đừng chia rẽ bọn chúng được không bà? Tôi nói rồi, nếu thằng Tuấn lành lặn thì tôi không nói, nhưng giờ nó cụt chân rồi thì sao tôi có thể chấp nhận được chứ? Nếu bà là tôi thì bà cũng giống như tôi thôi. Vậy tôi mong bà hãy hiểu cho tôi. Tôi biết là nhà tôi nghèo, con trai tôi cụt chân, nhưng hai đứa chúng nó yêu nhau nhiều lắm. Chúng nó không thể sống thiếu nhau được đâu bà ơi. Bà hãy vì các con mà suy nghĩ lại được không? Bà thôi đi. Trong khi tôi còn nói chuyện tử tế thì bà đừng có nói gì thêm nữa. Không tôi điên lên, tôi chửi cho đấy. Bỏ ngay cái kiểu đũa mốc mà chỏi mâm son đó đi. Tôi còn sống ngày nào thì thằng Tuấn nhà bà không có cửa đâu. Bà nhớ rõ đấy, tôi về đây. Bà Nga chép miệng kiểu mỉa mai coi thường bà Loan và Tuấn, rồi bà đi về nhà. Bà Loan mẹ Tuấn buồn bã đi vào nhà, nhìn thấy Tuấn ngồi đó mắt đỏ hoe, bà lại càng đau lòng hơn. Tuấn à, giờ phải tính sao hả con? Con cũng không biết phải làm sao nữa mẹ ạ. Bà Loan ôm con trai và khóc. Mẹ xin lỗi, tại mẹ nghèo nên con phải chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi. Cả đời này con chỉ muốn ở bên cạnh Ngọc thôi mẹ ạ. Không lấy được Ngọc con làm sao mà sống nổi chứ. Mẹ cũng buồn lắm, nhưng mẹ cái Ngọc không đồng ý thì mẹ biết phải làm sao bây giờ hả con? Bà Loan và Tuấn ôm nhau khóc. Tuấn không nói ra nhưng anh suy nghĩ nhiều lắm. Nhà anh nghèo, mẹ anh thì nay ốm mai đau, không làm gì được. Chỉ còn anh là trụ cột gia đình. Vậy mà tai nạn ập tới khiến anh mất chân. Giờ anh phải làm sao để lấy được Ngọc, người con gái anh yêu suốt 5 năm qua đây? Càng nghĩ Tuấn càng cảm thấy bế tắc hơn. Tôi học xong, tôi đi thẳng tới nhà Tuấn chơi. Anh ơi, em mua sữa cho anh nè. Nay em đi học về sớm thế. Nay em chống một tiết anh ạ. Nay chân anh còn bị đau nhiều không ạ? Chân anh đỡ rồi, anh cảm ơn em nhiều nhé. Anh lại khách sáo với em rồi. Mà tiền ở đâu? Sao mua nhiều đồ cho anh thế? Em có tiền mà, nên anh đừng có lo nha. Tôi pha sữa cho Tuấn uống, rồi tôi thu dọn quần áo của Tuấn và mang đi giặt. Đang giặt quần áo thì mẹ tôi gọi. Tôi đóng cửa nhà vệ sinh rồi nghe máy. Dạ, con nghe ạ. Mày đang ở đâu đấy hả? Dạ, con đang ở chỗ làm thêm ạ. Thế này mấy giờ về? Con về 10 giờ ạ. Ờ. Tôi nói dối mẹ là tôi đi làm thêm. Nhưng thực tế tôi nghỉ việc một tháng nay rồi và tiền tôi chi tiêu và thuốc men cho Tuấn là tiền ông Cường cho tôi. Tôi vừa giặt quần áo cho Tuấn xong rồi mang ra phơi thì mẹ tôi đi xe đạp điện tới. Thấy mẹ tới tôi vội để chậu quần áo đó và chạy vào nhà vệ sinh trốn. Con Ngọc đâu? Mày dám nói dối là đi làm thêm để tới đây hú hí với cái thằng cụt chân này hả? Tôi ngồi im trong nhà vệ sinh không dám thò mặt ra. Tuấn ở ngoài nhìn thấy mẹ tôi thì anh vô cùng lo lắng. Dạ, con chào cô ạ. Thằng khốn kia, mày bỏ bả gì con gái tao, mà nó 5 lần 7 lượt nói dối tao, để đi tới đây gặp mày thế hả? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày nhìn lại bản thân mày xem, mày có xứng với con gái tao hay không hả? Cô ơi, cô bình tĩnh nghe con nói ạ. Tao không nghe mày nói gì hết, nó đâu rồi? Chưa để Tuấn được thanh minh giải thích gì, bà Nga đã lao lại túm tóc Tuấn và kéo mạnh xuống, khiến Tuấn ngã nhào từ trên giường xuống đất. Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh, thấy mẹ tôi quá đáng quá, tôi vội chạy ra và gắt ầm lên. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả? Sao mẹ lại túm tóc Tuấn như vậy chứ? Tuấn đang bị đau chân mà mẹ. Mày câm mồm vào, không tập táng vỡ mồm bây giờ đấy. Cái loại con gái vô tích sự, nuôi mày lớn từng này tốn bao nhiêu cơm gạo tiền của. Giờ mày lớn, mày dối bố dối mẹ tới đây để làm ô xin không công cho cái thằng què cụt này à? Mày ngu thì mày cũng ngu vừa vừa thôi, để cho người khác còn ngu với chứ. Hay mày lại thích ngu hết phần thiên hạ hả con kia? Tôi đỡ Tuấn ngồi lên giường mà nước mắt cứ ứa ra. Mẹ có thôi đi không hả? Mẹ nói thế mà nghe được à? Là con người với nhau thì phải có tình người chứ. Mẹ cứ quá đáng như vậy, rồi ai dám chơi với mẹ nữa chứ? Tao cũng không cần chơi với loại người không biết suy nghĩ như nó. Còn mày thì theo tao đi về, không tao đập chết đấy. Mẹ về trước đi, lát con sẽ về. Cái con điên rồ này, đi về nhà. Mày không về, tao gọi điện cho thằng Minh tới đây đấy. Rồi thằng anh mày, nó gây sự tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi biết tính anh trai tôi. Anh ấy mà nóng lên thì anh ấy đánh Tuấn mất. Nên tôi đồng ý theo mẹ về nhà. Nhìn Tuấn buồn bã mà tôi thấy đau lòng lắm. Trước khi lôi tôi về, mẹ tôi còn cảnh cáo Tuấn. Tao nhắc lại một lần nữa, mày động não rồi suy nghĩ đi. Đừng để tao phải tới đây thêm một lần nữa. Rồi mẹ tôi lôi tôi về. Tôi buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao nữa. Mẹ lôi tôi về nhà và bà chửi tôi một trận thậm tệ luôn. Bà chửi như tát nước vào mặt tôi. Bố tôi đi làm chưa về nên không có ai đứng về phía tôi cả. Mày khai thật đi. Đừng để tao phải phát điên phát rổ lên nữa. Mẹ bảo con khai gì bây giờ ạ? Tao tới chỗ làm thêm của mày, Người ta bảo mày nghỉ việc cả tháng nay rồi. Thế là cả tháng nay mày đi học về là mày lại sang nhà thằng Tuấn để hầu hạ mẹ con nó đúng không? Đến nước này thì tôi đành phải khai thật với mẹ tôi. Mẹ biết rồi, còn hỏi con làm gì nữa à? Mẹ tôi nghiến răng rồi bà tát vào mặt tôi một phát, rồi bà chửi lên. Thế nhưng tôi không sợ. Bà càng cấm đoán thì tôi lại càng muốn gặp Tuấn hơn. Như tôi đã nói lúc trước rồi đó, Tuấn là người tôi yêu và anh là người tôi muốn lấy làm chồng. Tôi yêu Tuấn và tôi muốn cùng anh gồng gánh cuộc đời. Dù cuộc sống có vất vả khổ cực tới đâu thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh. Nhất định phải là anh mới được, người khác thì không thể được. Trong lúc tôi cãi nhau với mẹ tôi thì anh lái xe của ông Cường giả gọi tôi. Tôi vội chạy ra ngoài cổng nghe máy. Alo ạ? Cô chuẩn bị đi, ông chủ bảo tôi tới đón cô. Dạ vâng, anh chờ em 15 phút nhé. Ok. Tôi vội vào phòng thay quần áo để đi gặp ông Cường già. Đó là lệnh rồi, ông ấy gọi là tôi phải đi. Thay quần áo xong, tôi vội vàng chạy ra đầu ngõ, chỗ anh lái xe đang đứng đợi tôi. Bà Nga thấy Ngọc vội vàng chạy đi ra ngoài, bà lẩm bẩm nghĩ. Cái con này đi đâu mà vội thế nhỉ? Lại còn mặc váy tô son nữa chứ, nghi ngờ thật đấy. Rồi bà Nga lén đi theo Ngọc ra đầu ngõ. Bà đứng nấp sau cột điện để nhòm ra phía Ngọc. Bà nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mở cửa ô tô cho Ngọc. Bà nghĩ bụng. Cậu ta là ai nhỉ? Con Ngọc nhà mình làm gì có đứa bạn như vậy đâu. Rồi mắt bà Nga chợt sáng lên. Có khi nào cậu ta chính là bạn trai của con Ngọc? Dạo này thấy nó ăn diện đỏm gái lắm. Rồi bà Nga gãi đầu khó hiểu. Ủa, là sao? Vừa nãy nó còn bám thằng Tuấn mà. Sao giờ lại đi chơi với người khác rồi? Con này cũng lằng nhằng lắm. Giống y chang thằng bố nó ngày xưa. Bắt cá nhiều tay đây mà. Đúng là bố nào con đấy. Sau đó bà Nga chép miệng nói. Cái con này kỳ lạ thế. Yêu một thằng nghèo và một thằng giàu cùng một lúc. Không lẽ nó yêu để trải nghiệm cuộc sống à? Mà thôi kệ nó đi. Nó đi với thằng giàu thì không sao. Mình chỉ canh không cho nó gặp thằng Tuấn thôi. Cái thằng vừa nghèo vừa rách nát, lại còn bị cụt chân nữa chứ. Càng nghĩ mình lại càng điên mà. Anh Công lái xe chở tôi tới biệt thự của ông Cường già trên đường đi. Tôi nhìn thấy anh Công mới cắt tóc nên tôi khen. Anh mới cắt tóc đẹp trai thế. Anh Công mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười. Anh cười đẹp trai quá mà, chả mấy khi em thấy anh cười cả. Anh Công gãi đầu rồi khẽ nói. Cô quá lời rồi. Em nói thật mà, anh Công rất đẹp trai. Thế anh có bạn gái chưa? Chưa. Đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái. Chắc anh lại kén quá chứ gì. Đâu, tôi có kén đâu. Thôi đi, em nhìn anh là em biết anh kén rồi nhé. Cô nói không đúng rồi, tôi không kén. Có kén mà. Không kén. Đây cũng là lần đầu tiên anh Công nói nhiều với tôi nhất. Mấy lần trước anh không nói câu nào cả. Có khi tôi hỏi anh ấy còn không trả lời. Hôm nay thấy anh ấy cười đẹp trai thật đấy. Rõ đẹp trai mà cứ tiết kiệm lời. Và mặt lúc nào cũng lầm lì. Đưa tôi tới biệt thự rồi, anh Công lái xe đi. Tôi đi bộ vào trong biệt thự. Bố già bao nuôi của tôi đang ngồi chờ tôi ở phòng khách. Bé yêu tới rồi, anh nhớ bé yêu quá. Dạ, hôn cái nào. Tôi hôn vào má bố già một cái chụt. Ông ta phấn khích và đưa cho tôi 120 triệu. Tiền của em đây, nhanh nhỉ, đã hết tháng rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Tôi cất tiền vào túi rồi ngồi lên đùi bố già. Anh muốn bây giờ hay lát nữa à? Tất nhiên là bây giờ rồi. Vậy chúng ta vào phòng nhé. Không, chúng ta làm ở đây đi. Đây là phòng khách mà. Cô giúp việc đang dọn dẹp ở ngoài kia mà. Kệ cô ta đi. Chúng ta không cần để ý tới cô ta đâu. Nhưng mà cô ấy nhìn thấy thì ngại lắm anh ạ. Không để tôi kịp phản kháng, bố già đã lột váy của tôi và ném một chỗ. Ông ấy lấy dây trói tay tôi lại. Lần này bố già làm những trò quái đản khác với hai lần trước. Ông ấy nhẹ nhàng bao nhiêu, thì lần này ông ấy thô bạo bấy nhiêu. Ông ấy khiến tôi khiếp sợ và co rúm người lại. Tôi van xin ông ấy tha cho tôi. Nhưng thấy tôi khóc, ông ấy lại càng hưng phấn và làm mạnh bạo hơn. Cô giúp việc đi lên nhà, thấy bố già đang túm tóc tôi và làm mãnh liệt giữa sàn nhà. Thấy tôi đau đớn như vậy, nhưng cô giúp việc thản nhiên như không có. Cô chào ông chủ rồi bình thản ra về. Có vẻ như cô ấy đã quá quen với những cảnh này của bố già rồi. Tôi gồng người cố chịu trận cho xong. Tới lúc ông ấy tha cho tôi thì toàn thân tôi đã bầm dập tơi tả. Tôi đau đớn tới mức không thể đi vệ sinh nổi. Nhưng cứ nghĩ tới việc sau này Tuấn cần tiền để lắp chân giả và cần nhiều tiền để trang trải cuộc sống, tôi lại nuốt những tủi nhục đau đớn vào trong để chịu đựng tất cả. Sau 2 tiếng chịu trận thì tôi cũng được thả về. Tôi mặc quần áo và bước từng bước chân nặng nhọc ra xe. Anh Công nhìn thấy tôi thảm hại, tóc tai bù xù, môi còn bị cắn chảy máu. Cổ tôi cũng bị cắn một vết sớm máu. Anh ấy thở dài rồi nói: cô còn trẻ lắm, không nên sống như vậy. Tôi cố gượng cười rồi nói: em vẫn ổn mà. Cô cần tiền để làm gì sao? Dạ, em cần tiền anh ạ. Bạn trai của em nghèo lắm, vừa rồi anh ấy bị tai nạn và bị cưa mất một chân rồi anh ạ. Nên em cần tiền để giúp anh ấy. Nhiều lúc em cũng kinh tởm bản thân mình lắm, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc em phải như vậy. Chắc anh Công coi thường em lắm nhỉ? Anh Công thở dài và không nói gì thêm nữa. Anh ấy lại im lặng và lạnh lùng như trước. Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại. Nỗi đau này sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Về tới đầu ngõ, anh Công hỏi tôi: cô có tự đi được không? Hay tôi lái xe vào cổng nhà cô nhé? Dạ thôi, anh để em xuống ở đây đi. Em không muốn mẹ em biết chuyện đâu ạ. Thôi được rồi, cô đi cẩn thận đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Công ngồi trong xe nhìn theo dáng đi khổ sở của Ngọc. Anh thở dài, ánh mắt có chút buồn vấn vương gì đó. Anh cứ nhìn Ngọc mãi cho tới khi bóng dáng khuất hẳn. Tôi về tới nhà là tôi chạy thẳng vào phòng luôn. Tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của tôi nên tôi chốt cửa ngay. Nghe tiếng động, mẹ tôi chạy ra đập cửa phòng tôi và gọi: Ngọc, con mở cửa cho mẹ đi, mẹ bảo cái này. Có gì để mai nha mẹ, con buồn ngủ, con ngủ đây. Ờ, cái con này, mở cửa cho mẹ mau lên. Tôi nhất quyết không mở cửa cho mẹ, thế là mẹ tôi lại chửi tôi tiếp. Con điên kìa, mày không mở là tao phá cửa đấy, mở ra. Mẹ về phòng ngủ đi, sáng mai con cho mẹ 10 triệu. Nghe thấy tiền là mắt mẹ tôi sáng rực lên luôn. Bà liền hạ giọng ngọt ngào ngay được: con nói gì cơ, sáng mai con cho mẹ 10 triệu sao? Vâng, mẹ về phòng ngủ đi, không con lại hạ xuống mức 5 triệu bây giờ. Ờ, thế con ngủ đi, mẹ không làm phiền con nữa. Nhớ vụ 10 triệu sáng mai đấy. Con biết rồi. Tôi thở dài rồi lên giường nằm. Tôi bắt đầu hình dung về những nỗi đau thể xác mà tôi sắp phải chịu đựng sau này, khi tôi chấp nhận ông Cường già là bố già bao nuôi của mình. Liệu tôi có thể chịu đựng nỗi đau ấy được bao lâu nữa? Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy từ rất sớm và gọi cửa phòng tôi ầm ĩ cả lên. Ngọc ơi, sáng rồi đấy, 10 triệu của tao đâu? Tôi vẫn mệt dư âm từ tối qua nên tôi vẫn nằm trên giường chưa dậy. Mới sáng sớm mà mẹ đã ầm ĩ thế. Dậy đi, 10 triệu của tao đâu? Nếu không đưa ngay cho mẹ tôi thì tôi không thể yên ổn với bà được, nên tôi dậy lấy 10 triệu rồi mở hé cửa rồi đưa cho mẹ tôi. Đây, tiền đây, mẹ để con ngủ thêm nhé, mẹ đừng làm ồn nữa. Ờ, mẹ xin, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế hả? Mẹ không cần bận tâm đâu, thôi con đi ngủ tiếp đây. Ờ, thế này không đi học à con? Nay chủ nhật. Ừ, thế con ngủ đi nhé, con gái yêu ngủ ngon nhé. Tôi đóng cửa và lên giường ngủ tiếp. Bà Nga cầm 10 triệu ra phòng khách ngồi đếm. Thích thế, mình thích cái mùi tiền này thế cơ. Rồi bà Nga ngồi nghĩ, nó lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ? Hay là hôm qua nó đi chơi với cái thằng đi ô tô đó, rồi thằng đó cho nó nhỉ? Nhìn cái thằng đó cũng được lắm. Bà Nga đang cầm tiền đếm thì Minh đi chơi về thấy mẹ cầm tiền, mắt Minh sáng lên. Minh vội vàng chạy lại nịnh mẹ. Mẹ có nhiều tiền thế mẹ? Tiền em gái mày cho mẹ đấy. Con Ngọc nó cho tiền mẹ á? Ừ, nó vừa cho mẹ đây này, 10 triệu đấy con ạ. Nó đang đi học thì lấy đâu ra tiền chứ? Mẹ đang đùa con đấy à? Mẹ đùa mày làm gì? Tối qua mẹ thấy một thằng đi xe ô tô màu đen tới đón nó đi chơi. Mẹ nghĩ chắc nó đang yêu cái thằng giàu ấy rồi con ạ. Sao con tưởng nó đang yêu cái thằng Tuấn cụt chân mà mẹ? Thì mẹ cũng thấy lạ đây. Rõ ràng chiều qua mẹ còn sang nhà thằng Tuấn tìm nó về, thế mà tối nó lại đi chơi với thằng khác ngay được. Mẹ nói con cũng thấy khó hiểu đấy. Mà thôi kệ nó đi, chỉ cần nó quen thằng giàu nào tử tế. Chỉ cần nó đừng qua lại với thằng Tuấn là mẹ yên tâm rồi. Vâng, thế mẹ cho con xin mấy đồng đi. Lại xin tiền làm gì thế? Tối nay sinh nhật bạn gái con, nên con cần tiền mua đồ tặng bạn gái mẹ ạ. Thế cần bao nhiêu? 5 triệu ạ. Trời ơi, mua quà sinh nhật mà hết 5 triệu liền. Sao nhiều vậy con? Mẹ buồn cười thật, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ mà. Thế mẹ có muốn con lấy vợ không? Để con còn biết đây. Con đang tính lấy vợ sao? Vâng, con đang tính vậy đây. Bà Nga vẫn mong Minh lấy vợ để Minh tu trí làm ăn hơn. Minh có vợ rồi sẽ bớt chơi bời lêu lổng hơn, nên bà đưa cho Minh 5 triệu và hỏi. Thế đứa đấy là con cái nhà ai thế? Nhà nó có giàu không? Bố mẹ nó làm gì hả con? Mẹ làm gì mà hỏi con nhiều thế? Hôm nào con dẫn về ra mắt mẹ là được chứ gì? Thật nhé, hay là tối mai con dẫn về nhà mình đi con? Mình nắm được điểm yếu của mẹ nên Minh lừa mẹ, chứ thực chất mình không có bạn gái. Anh thấy mẹ anh cầm nhiều tiền nên anh nói dối để anh xin tiền mẹ cho dễ mà thôi. Thế cũng được, vậy mẹ cho con 5 triệu nữa đi. Tối mai con dẫn bạn gái về ra mắt nhé. Ờ cái thằng này, mẹ mới xin được 10 triệu xong, giờ mày lại tính lấy hết của mẹ là sao hả? Thì cứ coi như mẹ đầu tư để kiếm con dâu đi. Khi nào con cưới vợ, tiền mừng của vợ chồng con đưa cho mẹ hết. Mình cứ đánh vào tâm lý mê tiền của bà Nga, nên bà Nga dễ xuôi lòng. Con nói thật chứ, tiền mừng con đưa mẹ cầm hết sao? Vâng, sau này tiền của vợ chồng con cũng là tiền của mẹ mà. Sau này vợ chồng con sẽ chăm sóc bố mẹ và hiếu thảo với bố mẹ ạ. Minh ngồi bóp vai nịnh bà Nga vài câu, thế là bà Nga đưa Minh cả 10 triệu luôn. Bà đâu biết rằng bà đang bị con trai của bà lừa cho một vố. Vì Minh lười lắm, suốt ngày cắm mặt vào cài game, thì lấy đâu ra bạn gái chứ. Cầm được tiền của mẹ, Minh chuồn đi chơi luôn. Bà Nga tranh thủ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, để ngày mai còn đón con dâu tương lai mà Minh dẫn về nữa. Tôi ngủ tới trưa mới dậy. Tôi dậy tắm giặt rồi ra ngoài nhà ăn cơm. Ăn cơm xong tôi tranh thủ lúc mẹ tôi không có nhà, nên tôi vội vàng cầm 100 triệu sang nhà Tuấn để đưa tiền cho mẹ Tuấn, để bà trả tiền chân giả cho Tuấn. Một tuần trước tôi đã đặt cọc một nửa số tiền trước rồi. Bây giờ người ta mang chân giả tới thì trả nốt cho người ta là xong. Vừa đi tôi vừa mừng thầm trong lòng. Vậy là Tuấn có chân giả rồi, anh ấy sắp đi lại được rồi. Nằm một chỗ mãi, chắc anh ấy khó chịu lắm. Tôi đi tới nhà Tuấn, thì tôi thấy một cô gái trẻ đang quét dọn nhà cửa giúp Tuấn. Cô gái này trông lạ thế nhỉ? Thấy tôi, cô gái ấy hỏi. Em chào chị tìm anh Tuấn à? Ừ, chị tới gặp Tuấn, em là ai thế? Sao chị thấy em lạ lạ? Dạ, em là Trang, em là bạn gái của anh Tuấn ạ. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Trang nói vậy. Em nói gì cơ? Em là bạn gái của anh Tuấn ư? Từ bao giờ sao chị không biết vậy? Dạ cũng mới thôi chị à. Thế chị là... Tôi ngập ngừng nói. Chị là Ngọc, chị là người yêu của anh Tuấn. Trang cười rồi nói. À thì ra là người yêu cũ của anh Tuấn. Chị Ngọc tới đây có chuyện gì không ạ? Anh Tuấn nói với em, chị là người yêu cũ sao? Vâng, anh ấy nói với em hai người chia tay lâu rồi mà. Vậy nên nếu không có việc gì quan trọng thì chị đừng tới đây tìm anh Tuấn nữa nhé. Em ghen đấy. Tôi choáng váng trước những câu nói của Trang. Từ lúc nào mà tôi trở thành người yêu cũ của Tuấn thế này? Tuấn yêu Trang từ bao giờ chứ? Mấy tháng nay tôi luôn kể vai sát cánh bên Tuấn mà. Từ lúc anh gặp nạn tới bây giờ tôi một lòng một dạ giúp đỡ anh ấy. Thậm chí tôi còn bán thân mình để lấy tiền lo cho anh ấy nữa. Thế mà hôm nay tôi lại trở thành một đứa người yêu cũ vô duyên trong mắt cô gái tên Trang này. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tôi cảm thấy khó chịu và bất an vô cùng. Tôi còn chưa biết phải nói sao với Trang thì tiếng Tuấn trong nhà vang lên. Trang ơi! Dạ em đây. Trang vội chạy vào nhà. Tôi liền đi theo Trang vào nhà. Nhìn thấy tôi tới nhưng Tuấn rất thờ ơ. Tôi đi lại chỗ Tuấn và cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hỏi Tuấn. Cô ấy là gì với anh vậy? Tuấn bình thản trả lời. Trang là bạn gái của anh. Cuối năm nay anh và Trang sẽ tổ chức đám cưới. Nên Ngọc về đi và đừng tới tìm anh nữa. Tôi sốc tới nỗi không thể đứng vững nữa. Tôi ngồi xuống ghế mà chân tay cứ bủn rủn. Anh ấy vừa nói sẽ cưới Trang sao, vậy còn tôi? 5 năm qua tôi ở bên anh ấy. Tôi chăm lo cho anh ấy từng chút một. Lúc anh khó khăn nhất cũng là tôi ở bên chăm sóc anh. Lúc anh vui vẻ nhất cũng có tôi ở bên anh. Thế mà anh lại nói với tôi là anh sẽ cưới người khác. Mắt tôi đỏ hoe. Anh vừa nói gì cơ? Trang liền trả lời thay Tuấn. Em và anh Tuấn sắp cưới rồi, vậy nên chị đừng tới đây làm phiền anh ấy nữa. Em sẽ không vui đâu chị. Hai người, được lắm, từ khi nào mà tôi lại thành người yêu cũ thế này chứ? Tuấn thở dài rồi nói. Anh xin lỗi em, vì thời gian qua anh đã lợi dụng em. Số tiền viện phí sau này anh sẽ trả cho em. Anh là đồ tồi Tuấn ạ, tôi hết lòng vì anh như vậy, mà bây giờ anh đối xử với tôi như vậy sao hả? Tuấn nhìn tôi, anh cười nhạt nhẽo. Thế thì sao? Có tệ bằng những lời mẹ cô đã xúc phạm tôi và mẹ tôi không? Nhà cô thì cũng nghèo, có giàu có gì đâu, mà mẹ cô lại khinh thường nhà tôi vậy. Tôi nói, cho cô biết, không có cô thì tôi có người khác nên cô cút đi. Đừng để mẹ cô tới đây làm phiền tôi nữa. Thì ra là vì mẹ em tới đây xúc phạm anh, nên anh đã quyết định bỏ em để yêu người khác ư? Đúng vậy đấy. Tình yêu 5 năm của chúng ta, anh dễ dàng vứt bỏ vậy sao hả? 5 năm thì đã sao? 10 năm người ta còn bỏ được, nói gì 5 năm? Tôi bật khóc và bỏ về. Tôi đau lòng quá, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Sau tất cả những gì tôi cố gắng, thì đây là cái giá mà tôi nhận được sao? Một cái giá mà tôi không thể ngờ nổi luôn. Vậy là hết thật rồi. Tôi mất tất cả rồi, phải không? Tôi đi về nhà như người mất hồn vậy. Vậy là hết thật rồi, tình yêu đầu đời, tình yêu mà tôi gắn bó suốt 5 năm qua, giờ tan theo gió mây hết rồi. Tôi đau lòng quá mọi người ơi. Về nhà tôi nhốt mình trong phòng, tôi đau lòng tới mức không thiết ăn uống gì cả. Chia tay Tuấn xong, tôi ốm liệt giường cả tuần liền. Tôi gầy đi nhiều, mặt mũi hốc hác, người ngợm tiểu tụy tới mức mẹ tôi còn sợ tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó. Và bắt tôi đi bệnh viện khám. Một tuần sau, tối đó anh Công lái xe của ông Cường già gọi cho tôi. Em nghe ạ. Cô chuẩn bị đi, ông chủ bảo tôi tới đón cô. Tôi đang ốm nên tôi từ chối. Anh bảo với ông Cường là em đang bị ốm nên không tới được ạ. Được rồi, để tôi bảo ông chủ. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Tôi lên giường nằm ngủ và đinh ninh rằng tôi ốm nên sẽ không phải đi gặp ông Cường nữa. Nhưng 5 phút sau, anh Công gọi lại cho tôi. Em nghe ạ. Ông chủ nói cô ốm cũng phải tới gặp ông ấy. Cô thay đồ đi, bây giờ tôi tới đón cô. Nhưng mà em mệt lắm. Em không đi được đâu anh ạ. Tôi đã nói vậy, nhưng ông chủ không nghe đâu. Cô chuẩn bị đi. Tôi đang đi rồi đấy. Tôi dậy thay đồ mà lòng chán nản vô cùng. Bạn trai thì bỏ tôi theo người con gái khác. Còn ông bố già bao nuôi tôi thì bắt tôi phải tới gặp ông ta, kể cả khi tôi đang ốm rất nặng như bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của tôi mệt mỏi như bây giờ cả. Tôi thay đồ rồi đi lững thững ra đầu ngõ, chỗ anh Công lái xe đang đợi. Cô ổn chứ? Em nghĩ là em không ổn anh ạ. Nhưng ông Cường cứ bắt em phải tới, em biết phải làm sao đây. Ông ấy là người như vậy đấy, người khác phải theo ông ấy, chứ ông ấy không bao giờ theo ý người khác đâu. Vâng, thôi kệ đi, em sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ cô nên từ bỏ cái công việc này đi, không tốt cho cô đâu. Tại sao ạ? Vì ông chủ là một người vô cùng độc đoán, cô sẽ không được yên ổn với ông ấy đâu. Cô có thể tìm một người khác phù hợp với cô hơn mà. Sao anh lại nói thế? Anh đang lo lắng cho em đấy à? Công ngập ngừng rồi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi đang lo cho cô đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi nói. Em không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn anh Công nhé. Cô ốm thế nào? Cô uống thuốc chưa? Em cảm cúm thôi ạ, em uống thuốc rồi. Trông cô gầy lắm, cô ăn uống bồi bổ vào cho nhanh khỏe nhé. Vâng, em biết rồi. Đưa tôi tới cổng biệt thự, Công mở cửa xe cho tôi xuống. Cô vào đi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Công lên xe định lái xe đi, nhưng rồi anh quyết định không đi nữa. Anh ngồi trong xe để chờ đưa Ngọc về. Công nhìn lên lầu, nơi đó là phòng ngủ của ông Cường, rồi Công thở dài. Sao mình lại không vui vậy nhỉ? Cô ấy là nhân tình của ông chủ mà. Sao mình lại cứ nghĩ về cô ấy chứ? Tỉnh táo lại đi Công ơi. Công đang ngồi suy nghĩ linh tinh, thì một người vệ sĩ của ông Cường tới gõ cửa xe ô tô. Công mở cửa xe ra và chào. Anh Bình à, anh tới khi nào vậy ạ? Tao mới tới, ra kia hút điếu thuốc đi. Bình là vệ sĩ của ông Cường. Bình có võ và rất trung thành với ông Cường, nên ông Cường rất coi trọng Bình. Trong mấy người vệ sĩ của ông Cường thì Bình là người ông Cường tin tưởng nhất. Sau đó là Công, lái xe riêng của ông Cường. Công và Bình ngồi hút thuốc và nói chuyện với nhau. Dạo này thấy ông chủ có vẻ ngoan nhỉ? Ông chủ như vậy cũng tốt anh nhỉ? Ừ thế thôi, chứ tao nghĩ lại chuyện ông giết bà Hoa là tao lại sợ. Công ngạc nhiên nhìn Bình và hỏi. Anh vừa nói cái gì thế? Bà Hoa bị ông chủ giết ư? Sao lúc trước anh bảo bà Hoa bị cảm mà? Bình nhớ ra mình vừa lỡ lời nên vội vàng nói. À đúng đúng, bà Hoa bị cảm, tao nhầm đấy. Công liền gặng hỏi Bình. Anh nói thật với em đi. Bà Hoa chết là do ông Cường hại đúng không? Hôm đó em về quê nên chỉ có anh là người chứng kiến sự việc. Có phải ông Cường lỡ tay hại chết bà Hoa đúng không anh? Sau đó Bình thở dài và kể cho Công nghe. Tao chỉ nói cho mình mày biết thôi, nên mày nhớ giữ mồm giữ miệng nhé. Vâng, anh mau nói đi. Bình ném điếu thuốc lá đang hút dở đi rồi nói. Bà Hoa chết là do ông Cường đấy. Mày cũng biết tính ông Cường biến thái bệnh hoạn rồi đấy. Hôm đó ông Cường phê thuốc, lôi bà Hoa vào phòng ngủ. Chả biết ông chơi kiểu gì mà bà Hoa chết luôn đấy. Sau đó ông ấy chạy ra gọi tao vào. Tao chạy vào thì bà Hoa ngừng thở rồi. Ông ấy dặn tao báo là bà Hoa bị cảm đấy. Công hoang mang vô cùng. Anh bắt đầu lo lắng cho Ngọc. Anh nhìn lên lầu rồi nghĩ. Không biết Ngọc thế nào, có ổn không nữa. Bình thấy Công lẩm bẩm liền hỏi. Mày lẩm bẩm gì thế? À, em đang thắc mắc là ông chủ đã làm gì mà bà Hoa lại chết đó anh. Chắc lại cái kiểu hưng phấn lên là ông ta bóp cổ bạn tình của mình đấy mà. Bóp mạnh quá người ta ngạt thở, người ta chết đó. Giết người là phải đền mạng. Ông ấy không thay đổi mà cứ sống như vậy sao? Thay đổi làm sao được. Ông ta biến thái bẩm sinh rồi mà. Với lại ông ấy nhiều tiền nên ông ấy giải quyết mọi chuyện đơn giản lắm. Tao chỉ thấy sợ là vợ ông ấy chết trong phòng ngủ, mà hàng ngày ông ấy vẫn ngủ trong đó, thậm chí còn đưa gái về đó ngủ nữa. Cái này tao nổi da gà rồi đây này. Chúng ta cứ làm việc cho ông ấy như thế này, em thấy cũng không ổn anh ạ. Tao cũng nghĩ như mày đấy. Cứ thế này có ngày mang tội đồng phạm giết người luôn đấy. Rồi lại đi tù mọt gông, không đùa với pháp luật được đâu. Thế theo anh phải làm sao ạ? Chuẩn bị tìm công việc khác mà làm cho an toàn mày ạ. Vâng, em cũng tính thế rồi anh ạ. Công cứ đứng ngồi không yên, anh cứ nhìn lên lầu và lo lắng. Sao lâu thế? Gần 2 tiếng rồi, sao Ngọc vẫn chưa xuống nhỉ? Trên lầu tôi đang gồng người chịu đựng ông Cường. Càng ngày ông ta càng biến thái tới mức tôi khiếp sợ. Ông ta chói tay, chói chân tôi vào 4 góc giường, rồi ông làm đủ trò đủ kiểu để hành hạ tôi. Tôi đau đớn, tôi khóc thì ông ấy dán băng dính vào mồm tôi, rồi ông hành hạ tôi tiếp. Toàn thân tôi đau đớn như bị dao đâm vậy. Mắt tôi nhòe dần, tôi không còn nhìn thấy rõ ông Cường nữa. Tôi muốn dừng lại, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi sợ hãi lắm rồi. Để có ô tô và tiền bạc mà tôi phải chịu đau đớn như muốn chết đi sống lại thế này. Giờ tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi muốn dừng lại. Ông Cường bóp cổ tôi và rú lên. Rên đi, chứ sao nằm im thế hả, rên đi. Tôi không còn chút sức lực nào để rên nữa rồi. Đầu óc tôi quay cuồng, mắt tôi cứ mở dần đi. Ở dưới lầu Công cứ lo lắng bất an. Công bảo Bình. Anh Bình này, sao em thấy nóng ruột lắm, không biết cô gái trên kia có ổn không nữa. Tao nghĩ là ổn thôi. Nhưng hôm nay cô ấy bị ốm, ông chủ vẫn bắt cô ta phải tới đấy. Vậy sao, thế thì tao thấy không ổn lắm đâu. Vâng, hay giờ em lên lầu xem thế nào nhé. Đi, tao đi cùng mày. Rồi Công với Bình lên lầu rồi đi về phía phòng ngủ của ông Cường già. Công thấy cánh cửa mở hé nên anh ngó vào. Ở trên giường ông Cường già vừa bóp cổ Ngọc vừa rú ẩm lên. Còn Ngọc thì mắt nhắm tịt, miệng bị dán băng dính nằm bất động từ bao giờ. Công và Bình chạy vào túm lấy ông Cường và lôi ra. Ông chủ thôi đi, cô ta bất tỉnh rồi đấy. Ông Cường vẫn vùng vằng rồi quát ẩm lên. Hai thằng chúng mày bị điên à? Sao lại xông vào đây hả? Bình giữ ông Cường, còn Công thì nhanh chóng cởi trói cho Ngọc. Rồi anh lấy khăn quấn người Ngọc lại và anh bế cô xuống dưới xe ô tô để đưa cô đi cấp cứu. Ông Cường lúc này đã bình tĩnh lại, ông ta lo lắng hỏi Bình. Không biết cô ta có sao không nhỉ? Hy vọng là cô ta không sao ạ. Ông Cường mở tủ lấy mấy cặp tiền và đưa cho Bình. Cậu đi vào viện đi, nếu cô ta chết rồi thì cậu và thằng Công tự lo liệu luôn đi. Bao nhiêu tiền cũng được, đừng để ảnh hưởng tới tôi là được. Vâng, tôi nhớ rồi. Công chở Ngọc tới thẳng bệnh viện, thấy máu chảy ra từ vùng nhạy cảm đỏ cả khăn. Công hoảng sợ vô cùng. Anh bế Ngọc chạy thẳng vào phòng bác sĩ đang trực. Chị mau giúp tôi với. Cứu cô ấy giúp tôi với ạ. Mọi người vội vàng đưa Ngọc vào phòng cấp cứu. Công ở ngoài, anh lo lắng cứ đi đi lại lại. Chưa bao giờ anh thấy mình lo lắng bất an như vậy. Bình đi tới hỏi Công. Sao rồi? Cô ta sao rồi? Dạ, cô ấy vẫn trong phòng cấp cứu anh ạ. Này, tao bảo này. Ông chủ dặn nếu cô ta chết thì tao với mày tự lo liệu đi đấy. Bao nhiêu tiền cũng được nhé. Công vô cùng bất mãn trước những câu nói lạnh lùng tàn nhẫn của ông chủ. Anh nghiến răng. Lão già khốn kiếp, tính mạng con người mà ông coi như con gà con vịt vậy sao? Ông ta cứ cậy mình có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Bình vỗ vai Công và nhẹ nhàng nói. Mày bình tĩnh đi, ông chủ của chúng ta là người giàu có và quyền lực mà. Nên tao với mày không làm gì được đâu. Giờ chúng ta nghe lời ông ta nốt lần này đi. Rồi khi xong việc tao với mày chuẩn luôn. Chứ cứ sống kiểu này tao sợ lắm. Không được, em không muốn bao che cho ông ta nữa đâu anh ạ. Cầu mong cô ấy không sao. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì em sẽ trình báo cảnh sát đấy. Em không thể chịu đựng ông ta thêm nữa đâu. Mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Người của ông chủ làm trong ngành cảnh sát mà. Mày có trình báo được hay không? Hay là bị ông chủ nhổ cỏ, nhổ tận gốc luôn? Mày nghĩ tới hậu quả chưa hả? Em không tin là ông ta có thể lộng hành như thế mà không bị pháp luật trừng trị. Nhất định pháp luật sẽ trừng trị ông ta. Mày đừng có nóng vội, không là chết đấy. Tao nói mày phải nghe tao. Tao làm cho ông ấy mấy năm rồi nên tao biết tính ông ấy mà. Công cố nén cơn giận dữ lại. Anh không nghĩ mình lại nóng giận tới mức này luôn. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Công vội hỏi. Bác sĩ ơi, cô ấy sao rồi ạ? Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cô ấy sẽ phải điều trị ở đây lâu dài đó. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Công đã bớt lo lắng hơn. Anh ta đưa Ngọc về phòng hồi sức mà anh xót xa. Ngọc nằm đó với thân hình tiểu tụy, trên người cùng nhiều vết cắn và vết thương chẳng chịt khắp người. Công về đón mẹ Ngọc tới bệnh viện để bà chăm sóc Ngọc. Bà Nga tới bệnh viện vừa nhìn thấy Ngọc, bà sốc và túm lấy áo của Công và trách móc Công. Cậu đã làm gì con gái tôi? Để giờ nó ra nông nỗi này hả? Công vội giải thích. Không phải cháu cô ạ. Cậu im đi. Tôi nhìn thấy cậu tới đón nó. Mà giờ bị như vậy. Cậu không làm thì ai làm chứ? Kìa cô bình tĩnh nghe cháu nói đã. Không phải cháu đâu ạ. Cậu im đi, chính con gái tôi nói với tôi. Cậu là bạn trai của nó mà. Giờ nó đi chơi với cậu mà. Cậu đã làm gì con gái tôi hả? Tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát bắt cậu. Công vội giữ tay bà Nga. Cô nói gì cơ? Cô nói Ngọc, nói với cô là cháu là bạn trai của cô ấy sao? Cô ấy đã nói vậy sao? Đúng thế, cậu tên Công chứ gì? Nó còn khen cậu đẹp trai và tốt lắm nữa. Vậy mà giờ con gái tôi ra nông nỗi này là sao hả? Vâng, là cháu đây. Là cháu không tốt. Cháu không bảo vệ được Ngọc. Nhưng cháu thề rằng từ bây giờ trở đi, cháu sẽ chăm sóc và yêu thương Ngọc. Cháu sẽ không để ai bắt nạt cô ấy thêm một lần nào nữa đâu ạ. Bà Nga nghe Công nói vậy, bà cũng nguôi ngoai phần nào. Sau đó Công còn đưa tiền cho bà Nga để bà chăm lo thuốc men cho Ngọc nữa. Sau đó Công với Bình lái xe trở về biệt thự. Ông Cường đang ngồi đợi ở phòng khách. Bình thì không bận tâm, Nhưng Công thì anh rất giận ông chủ. Nhưng anh nghe lời Bình khuyên nên anh cố nhịn ông chủ của mình thêm một lần nữa. Chào ông chủ ạ. Cô ta sao rồi? Sống hay chết? Bình thấy Công đang tức nên anh vội trả lời thay. Dạ cô ta không sao ạ. Nhưng cô ta bị thương và cần phải điều trị. Được rồi, vậy không sao rồi. Cứ để cô ta điều trị cho khỏe đi. Bao giờ cô ta khỏi thì đưa cô ta tới gặp tôi. Công nghe ông chủ nói vậy anh bực quá gắt lên. Ông hại cô ấy xé mất mạng mà giờ ông nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra vậy sao? Sao ông lại độc ác như vậy hả? Ông Cường trợn mắt lên nhìn Công. Cái thằng này, mày thái độ đó là sao hả? Bình vội vàng căn ngăn Bình kéo Công ra ngoài. Công, mày bị sao vậy hả? Tao đã bảo mày phải bình tĩnh. Mà sao mày lại quát ông chủ thế hả? Anh bỏ em ra, hôm nay em không nhịn ông ta nữa đâu. Mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Anh bỏ em ra, bỏ em ra. Ông Cường cau mày lại nói. Bình, mày cứ bỏ nó ra để cho nó nói đi. Bình bỏ tay ra, Công liền lại gần ông Cường và nói. Từ bây giờ, ông để cho Ngọc được yên đi. Vì tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào hại Ngọc, kể cả là ông đấy. Còn Ngọc, nó là bồ nhí của tao mà. Mày thái độ như vậy là sao hả thằng chó này? Từ bây giờ tôi chính là bạn trai của Ngọc. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Ông nhớ rõ những lời tôi nói đi. Và qua đây, tôi xin nghỉ việc từ hôm nay luôn. Tôi xin phép đi trước. Công nói xong anh đi thẳng ra ngoài. Bình định chạy theo thì ông Cường nói. Kệ nó đi. Nó đã muốn đi thì không nên giữ nữa. Vâng thưa ông. Cậu ngồi uống trà với tôi đi. Dạ ông chủ. Ông Cường vốn là người thủ đoạn và độc ác vô cùng. Nếu Công đã phản lại ông như vậy, thì ông Cường sẽ không bao giờ để yên cho Công. Thằng Công, nó phản lại tao rồi đấy. Mày biết nó phản tao từ khi nào không? Bình vội nói. Ông chủ ơi, Công không phản ông chủ đâu ạ. Nó vốn rất trung thành với ông. Chắc tại nó thấy Ngọc bị thương như vậy. Nó mới như vậy đó ông ạ. Thôi, có gì không phải ông chủ bỏ qua cho nó được không ạ? Mày bênh nó đấy à? Mày cũng muốn phản tao giống nó đúng không? Dạ tôi không dám ạ. Mày biết tính tao rồi đấy. Phản tao thì chỉ có chết thôi. Và thằng Công sẽ phải chết. Mày gọi thằng Hậu, thằng Lộc về đây cho tao. Dạ để làm gì với ông chủ? Ông Cường uống trà rồi bình thản nói. Xem ra thằng Công muốn ở bên con Ngọc rồi. Vậy cho hai đứa chúng nó chết cùng nhau đi. Bình sợ tay cứ run lật bật. Ông Cường thấy vậy liền nói. Đó là cái giá cho những đứa phản bội tao, mày hiểu chứ? Nghe lời tao thì sống, mà chống lại tao là chết, hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu ạ. Bình sợ tái mặt đi, anh thấy lo lắng cho Công, bởi vì Công đã bị ông Cường cho vào danh sách đen rồi. Một người máu lạnh và độc ác như ông Cường, thì Công và Ngọc khó bảo toàn tính mạng được. Rời khỏi biệt thự của ông Cường, việc đầu tiên là Công thuê một căn nhà để ở. Rồi anh đi mua một chiếc xe máy để lấy phương tiện đi lại. Loanh quanh mua sắm đồ dùng cá nhân cũng hết một ngày rồi. Sau đó anh đi tới bệnh viện để thăm Ngọc. Tới cổng bệnh viện, Công mua sữa với hoa quả rồi vui vẻ đi vào trong bệnh viện. Công nhìn thấy mẹ Ngọc ngồi ở hành lang. Anh vội lại gần và chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Công đấy à cháu? Dạ Ngọc sao rồi ạ? Nó đỡ hơn rồi cháu ạ. Rồi bà Nga buồn bã hỏi Công. Thế bao giờ cái Ngọc được ra viện hả cháu? Chắc là hơi lâu đó cô ạ. Vì Ngọc mới nhập viện mà cô. Cô bận lắm cháu ạ. Cô không nghỉ việc để trông cái Ngọc được đâu. Ngày mai cô xin ra viện được không cháu? Ngày mai mới được 3 hôm. Sao xin ra viện được ạ? Nếu cô bận thì để cháu trông Ngọc giúp cô ạ. Bà Nga mừng như bắt được vàng. Ngay lập tức bà nhờ Công chăm sóc Ngọc giúp bà luôn. Rồi bà lấy cớ bận việc và chuồn thẳng. Căn bản bà Nga cũng không có tiền trả viện phí, nên bà để Công chăm Ngọc và trả tiền viện phí luôn. Bà Nga nói về có việc, xong tối bà vào, nhưng bà mất tích luôn, không thấy vào nữa. Công vì anh mới nghỉ việc ở chỗ ông Cường nên anh cũng rảnh nên anh không nói gì cả. Anh cũng muốn ở lại để chăm sóc cho Ngọc. Không biết từ bao giờ mà anh lại si mê Ngọc đến thế nữa. Tôi mở mắt ra, tôi thấy trời đã tối. Anh Công ngồi bên cạnh tôi không thấy mẹ tôi đâu nên tôi hỏi. Anh Công, mẹ em đã đi đâu rồi ạ? Ngọc, em tỉnh rồi à? cô bận việc nên về nhà rồi em ạ. Mẹ lại trốn không muốn trông em đây mà. Có thể mẹ em bận thật mà. Anh thì rảnh lắm, anh ở đây chăm sóc em nhé. Thế sao được, anh còn phải đi làm chứ. Anh nghỉ việc chỗ ông Cường rồi, anh đã dọn ra khỏi đó rồi. Anh sẽ tìm một công việc mới phù hợp với anh hơn. Công nhắc tới ông Cường khiến tôi sợ mặt tái lại. Hai tay tôi lo sợ cứ run lật bật. Nhìn thấy tôi như vậy, Công liền nắm lấy tay tôi và nói. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để ai bắt nạt em một lần nào nữa đâu. Anh thề đấy. Câu nói của Công khiến tôi ấm lòng và nỗi lo lắng sợ hãi của tôi nguôi ngoai dần. Tôi cảm nhận được tình cảm của Công dành cho tôi là thật lòng, nên tôi tự nhủ rằng sau này tôi sẽ sống thật tử tế để không phụ lòng anh ấy. Tôi nằm viện điều trị một tuần rồi nên sức khỏe của tôi đã ổn định. Tôi đã tự đi lại và tự lo cho bản thân tôi được rồi. Mấy hôm nay có anh Công ở đây, tôi thấy yên tâm và vui vẻ hơn nhiều. Tối nay ăn tối xong, tôi bàn với anh Công là tôi muốn xin về nhà điều trị cho thoải mái và đỡ tốn tiền viện phí. Anh Công đã đồng ý, anh muốn tôi về nhà cho yên tĩnh và thoải mái, chứ ở bệnh viện ồn ào, không chịu được. Công đã thanh toán tất cả các khoản chi phí và anh đưa tôi về tận nhà. Anh còn dặn dò tôi để ý sức khỏe trước khi anh về nữa. Em nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, không được quên đâu đấy. Dạ, em nhớ mà. Đây là túi thuốc uống trước khi ăn cơm, còn đây là túi thuốc uống sau ăn cơm nhé. Vâng, em nhớ rồi mà. Em nhớ ăn nhiều và uống sữa cho mau khỏe nhé. Em khỏe rồi mà, em đang bị béo lên rồi đây này. Béo cái gì chứ, em vẫn gầy lắm. Em phải béo thêm nữa mới đẹp. Béo quá xấu lắm, ai thèm lấy em chứ. Có anh đây này. Anh lấy em thật không? Công nhân cơ hội nắm tay tỏ tình luôn. Thật mà, anh thích em nhiều lắm Ngọc ạ. Em đồng ý để anh chăm sóc em cả đời này nhé. Anh biết rõ em là người như vậy mà anh vẫn muốn ở bên em sao? Chuyện gì đã qua rồi thì mình hãy cho qua đi em nhé. Chúng ta ở bên nhau ở hiện tại thôi, có được không em? Em muốn có thời gian suy nghĩ rồi em trả lời anh sau nhé. Được chứ, em cứ suy nghĩ đi. Anh về đây, tối anh tới nhé. Tối anh lại tới sao? Ừ, anh thuê nhà gần đây mà, đi xe máy 5 phút thôi. Gần vậy à? Thế là xa ấy, em xem gần nhà em có ai cho thuê nhà không? Để anh thuê cho gần em, chứ đi xe máy 5 phút vẫn xa lắm. Em chịu anh rồi đấy. Thôi anh về đây, tối gặp lại. Dạ. Tôi và Công nhìn nhau ánh mắt đầy tình cảm. Từ lúc tôi bị Tuấn bỏ rơi thì Công lại giống như cái phao để tôi bám chặt. Anh ấy cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có anh ấy thì có lẽ tôi đã chết trong căn phòng của ông Cường già rồi. Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là tôi gọi điện cho ông Cường già. Alo, tôi là Ngọc đây. Ngọc à, nghe nói em khỏe rồi phải không? Tôi khỏe rồi. May là anh Công xuất hiện kịp thời, nếu không thì tôi đã chết trong vòng tay ông rồi nhỉ? Em nói hơi quá rồi, chết là chết thế nào được chứ? Thôi, giờ chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn nói lại nữa. Tôi gọi điện để nói với ông rằng tôi sẽ mang trả xe ô tô cho ông. Tôi và ông từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy thì tùy em thôi. Bây giờ ông có nhà không? Để tôi mang xe tới. Anh có, em cứ tới đi. Được, ông chờ tôi 30 phút nữa, tôi có mặt. Công về tới nhà trọ, anh dọn dẹp nhà cửa, sau đó anh lấy quần áo đi tắm thì Bình gọi tới. Em nghe đây. Công à, mày đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà ạ. Mày tránh đi nơi khác một thời gian đi, ông Cường đang muốn trả thù mày đấy. Em làm gì mà ông ta đòi trả thù em chứ? Tao nghe trộm được ông nói chuyện điện thoại với ai đấy. Ông ấy dặn họ xử lý mày sạch sẽ, không để lại dấu vết đấy. Mày mau đi đi. Em không thể đi được. Em còn phải ở lại để chăm sóc Ngọc nữa. Em không thể đi anh ạ. Trời ơi, cái thằng ngốc này. Mày lo cho bản thân mày trước đi. Cả con Ngọc cũng vào danh sách đen của ông Cường rồi đấy. Vậy thì em lại càng không thể đi được. Đã vậy thì em sẽ ở lại đây chiến đấu với ông ta tới cùng anh ạ. Công bị sao vậy chứ? Mày mau rời khỏi thành phố này đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Cảm ơn thông tin của anh, nhưng em biết phải làm sao rồi, anh ạ. Mặc cho người anh em tốt tên Bình khuyên bảo thì Công vẫn nhất quyết không rời khỏi thành phố. Anh không thể bỏ đi một mình mà không đưa Ngọc đi cùng được. Anh biết nếu anh rủ Ngọc đi thì Ngọc sẽ không đi, Bởi gia đình Ngọc ở đây, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ gia đình để đi theo anh cả. Vậy nên anh chọn cách đối mặt với ông Cường và anh sẽ luôn ở bên Ngọc để bảo vệ cô. Công tắm xong anh lại nhanh chóng đi tới nhà Ngọc, nhưng anh không thấy Ngọc ở nhà. Anh vội hỏi mẹ Ngọc. Cô ơi, Ngọc đi đâu rồi cô? Cô không biết, cô mới đi làm về, cô còn tưởng Ngọc đi cùng cháu chứ. Không, Ngọc không đi cùng cháu. Cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Cô không biết nữa, cháu gọi điện cho nó xem. Công liền gọi điện cho Ngọc, nhưng điện thoại của Ngọc lại để ở nhà. Công vội mở điện thoại của Ngọc ra để xem nhật ký cuộc gọi, thì anh thấy Ngọc gọi điện cho ông Cường 30 phút trước. Ngay lập tức Công chạy ra ngoài lấy xe máy và đi thật nhanh tới nhà ông Cường. Công vừa lái xe vừa lôi điện thoại ra gọi cho Bình. Bình vừa bắt máy thì Công đã vội nói. Ngọc tới tìm ông Cường rồi, anh làm ơn giúp cô ấy với. Nó điên rồi sao, nó lại mò tới đây chứ. Anh làm ơn giúp Ngọc đi. Công tắt máy rồi lái xe như bay trên đường. Tôi lái xe tới nhà ông Cường để trả lại xe ô tô cho ông ấy. Tôi muốn chấm dứt với ông ta. Số tiền lần trước ông ta cho tôi, tôi cũng mang trả hết, cả túi sách hàng hiệu nữa. Tôi trả lại đồ cho ông Cường để sau này khi ở bên anh Công, tôi sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Tới biệt thự, ông Cường đã ngồi ở phòng khách đợi tôi. Bé yêu tới rồi à, mau ngồi đi. Tôi ngồi xuống và để chìa khóa xe ô tô với tiền mặt cùng với chiếc túi sách để lên bàn, rồi tôi nhẹ nhàng nói. Tôi gửi lại ông những thứ ông đã cho tôi. Xin ông vui lòng nhận lại giúp tôi ạ. Tại sao bé lại trả lại? Bé không thích đi ô tô à? Dạ, không phải tôi không thích đi ô tô, mà tôi thấy những thứ này không phù hợp với tôi nên tôi trả lại. Bé yêu không cần trả lại đâu. Đồ anh mua cho bé thì là đồ của bé rồi mà. Không, tôi xin gửi lại ông, và từ nay về sau tôi và ông không còn liên quan tới nhau nữa. Bé giờ thay đổi thật rồi. Bé thích thằng Công sao? Anh Công không liên quan gì tới tôi và ông cả, nên ông đừng lôi anh ấy vào. Ông Cường mặt cau lại và nói. Có liên quan đấy. Vì bé mà thằng Công nó phản bội lại ông chủ của nó đấy. Anh ấy không phản bội ông, mà anh ấy đã giúp ông đấy. Nếu hôm đó tôi chết rồi thì bây giờ có khi ông đang trong nhà giam để chờ xét xử rồi đó. Ông Cường bật cười rồi nhìn tôi với ánh mắt tự cao tự đại. Em nghĩ bắt được tôi dễ như vậy sao? Kể cả em chết thì tôi cũng không sao cả. Em có biết tôi là ai không hả? Ông là ai thì giết người phải đền mạng thôi. Ông đừng coi thường pháp luật như vậy chứ. Tôi đẻ ra pháp luật đó, em bé ạ. Tôi không muốn đôi co với ông nữa. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông nhớ là từ bây giờ giữa chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Vậy thôi, tôi xin phép. Tôi đứng dậy để đi về thì cánh cửa liền đóng lại. Tôi mở ra nhưng không được. Tôi quay lại nhìn thì tôi thấy ánh mắt ông Cường nhìn tôi rất đáng sợ. Em nghĩ nhà tôi là cái chợ à? Mà em muốn đến thì đến, mà muốn đi là đi hả? Ông nói vậy là có ý gì? Tôi nói là em đã tới đây rồi thì sao em có thể về sớm như vậy được? Và khi nào tôi cho em về thì em mới được về. Ông bị điên rồi. Tôi muốn về nhà. Ông mau mở cửa cho tôi đi. Không là tôi báo cảnh sát đấy. Em báo đi. Tôi lục tay vào túi quần để tìm điện thoại, nhưng tôi lại quên điện thoại ở nhà rồi. Tôi hoảng quá, tôi chạy ra đập cửa, nhưng cánh cửa chắc chắn ấy không thể mở ra được. Tôi gào lên. Ông già khốn kiếp kia, mau mở cửa ra. Em muốn về thì em tự mở đi. Cố lên em bé yêu. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Những hình ảnh ông hành hạ tôi trên phòng ngủ của ông ấy cứ hiện về khiến tôi ám ảnh, và tôi lo sợ tột độ luôn. Tôi gào khóc ầm lên. Anh Công ơi, mau cứu em. Em bé cứ kêu to lên, cứ gào to lên, vì thằng Công sẽ không bao giờ có thể tới đây cứu bé được. Ông bị điên rồi, mau thả tôi ra. Ông Cường vỗ tay một cái, ở trên lầu xuất hiện hai tên mặt mũi hung tợn. Hai tên đó đi xuống và nói. Chúng tôi đây, ông chủ có gì sai bảo ạ? Đưa nó đi, vẫn như cũ mà làm. Vâng, thưa ông chủ. Ngay lập tức hai người đàn ông đó lại khống chế tôi, rồi trói tay tôi lại. Tôi lồng lên. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mấy người là một lũ khốn nạn, mau bỏ tôi ra. Nó la hét nhiều quá, dán miệng nó lại đi. Bọn họ dán băng dính vào miệng tôi, sau đó chụp bao tải đen vào đầu tôi và vác tôi đi. Họ đưa tôi đi đâu tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết là họ đưa tôi ra khỏi biệt thự và có thể họ để tôi nằm trong cốp xe ô tô rồi chở tôi đi. Tôi khóc trong vô vọng, giờ đây không ai có thể cứu nổi tôi nữa. Tôi thấy mình quá ngu ngốc khi tự mình tới tìm ông ta, để giờ tôi lại bị ông ta hại tiếp. Tôi uất hận vô cùng. Ông già khốn kiếp, cầu mong ông sẽ giết chết được tôi, bởi nếu tôi có thể quay trở về, thì chính tay tôi sẽ giết chết ông đấy. Công lái xe tới cổng biệt thự thì Bình lao ra đập vào cửa xe. Công, mở cửa cho tao. Anh Bình, Ngọc đâu rồi? Quay xe đi rồi tao nói nhanh lên. Công lập tức quay xe và chạy theo hướng Bình chỉ tay. Bọn thằng Hậu đưa con Ngọc đi rồi. Đi đường này chắc lại là cái nơi đáng sợ đó. Mày lái xe nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Vâng vâng, em hiểu rồi. Lão già khốn kiếp ấy, cứ đợi đi. Chính tay em sẽ giết lão. Con Ngọc và mày hết giá trị lợi dụng, nên lão loại bỏ đấy. Tao hận là không thể tống lão vào tù được. Không tống lão vào tù được thì chỉ một cách là giết lão thôi anh ạ. Chỉ có khi lão chết đi thì lão mới không thể làm hại người khác được nữa. Nhưng mày giết người, mày sẽ phải trả giá đấy. Em chấp nhận bị trả giá anh ạ. Em thề là chính tay em sẽ giết lão. Nằm trong thùng xe, tôi tìm cách cởi trói tay mình. May mắn mối buộc lỏng nên tôi đã tự cởi trói cho mình. Sau đó tôi tháo băng dính miệng của mình ra và tôi nằm im trong thùng xe chờ cơ hội thoát thân. Ô tô dừng lại ở một căn nhà đang xây dựng dang dở. Một tên xuống xe và lại mở thùng xe ngay lập tức. Tôi đạp thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa rồi tôi bỏ chạy ra ngoài. Hậu ơi, mau bắt lấy nó chạy rồi. Thằng ngu, nó chạy hướng nào? Hướng vào nhà kho ấy. Mẹ con chó, tao mà tóm được, tao xé xác nó ra. Tôi chạy vào trong nhà kho để trốn hai tên đó. Căn nhà kho rất nhiều đồ, nên hai tên đó tìm được tôi cũng không đơn giản chút nào. Tôi và hai tên đó đang chơi cái trò mèo bắt chuột. Bắt được tôi đâu dễ dàng chứ. Tôi thấy chân của một tên ở phía bên kia, hắn đi về phía tôi và bắt đầu lên tiếng. Con chó, tao nhìn thấy mày rồi. Khôn hồn thì đi ra đây, không tao bắn chết đấy. Hắn vừa nói vừa lôi khẩu súng trong người hắn ra. Tất nhiên là tôi không có ngu mà đi ra nộp mạng cho hắn rồi. Để xem hắn có tìm được tôi không nhé. Một tên nữa ở ngoài nói vọng vào. Thằng Công và thằng Bình tới kìa. Cứ làm theo lệnh ông chủ. Ai cản bắn chết kẻ đó luôn. Anh Công tới đây tìm mình ư? Hai tên đó quay ra ngoài cửa và tôi nghe rõ tiếng của anh Công. Ngọc đâu rồi? Hai người giấu Ngọc đâu rồi hả? Tao giết nó rồi. Chúng mày bị điên rồi sao? Tao đã báo cảnh sát rồi. Chúng mày mau buông vũ khí xuống và đầu hàng đi. Mày báo cảnh sát rồi sao? Vậy mày chết đi Công ạ. Rồi hai tiếng súng nổ vang lên, khiến tôi giật mình hoảng sợ. Tôi liền chạy lao ra ngoài cửa. Trước mắt tôi là Công, anh ấy đang nằm trên vũng máu. Anh Công! Tôi choáng váng không thể tin vào mắt mình nữa. Anh Công của tôi bị bắn chết rồi sao? Tôi chạy lại đỡ anh Công lên và gào khóc. Anh Công, anh đừng bỏ em à. Anh đừng bỏ em như vậy anh ơi. Bình hốt hoảng hét lên. Chúng mày điên thật rồi sao? Chúng mày lại bắn thằng Công hả? Chúng ta là anh em à? Nó phản lại ông chủ thì nó phải chết. Còn cả anh nữa. Anh mau lại chỗ bọn em, nếu không bọn em bắt buộc phải bắn anh. Được lắm, bọn mày bắn đi. Tao cũng không muốn sống cùng với lũ khốn nạn như chúng mày nữa. Bắn đi. Được thôi, nếu anh đã xin được chết thì để em tiễn anh. Rồi cảnh sát sẽ tới đây và chúng mày sẽ phải trả giá. Giờ thì bắn đi. Đúng lúc đó xe cảnh sát tới, còi ầm ĩ lên. Hai tên đàn em của ông Cường vội vàng bỏ chạy. Công được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngồi trên xe cấp cứu tôi nắm chặt tay Công. Anh cố gắng lên nhé. Anh không thể bỏ em lại như vậy được. Anh đã hứa là sẽ chăm sóc em cả đời mà. Anh đừng bỏ em lại. Làm ơn, đừng bỏ em lại. Cảnh sát đã bắt được hai tên đồng bọn của ông Cường khi bọn chúng đang trốn chui trốn lùi ở thành phố. Ông Cường bị bắt tạm giam để điều tra. Nhưng vì ông Cường có quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cao nên có khả năng ông Cường sẽ tẩy trắng án và nhanh chóng được thả về. Đúng như những gì tôi suy đoán, chỉ 3 ngày sau đó ông Cường được thả tự do và trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Công thì vẫn nằm trong phòng điều trị đặc biệt, chưa biết sống chết thế nào. Vậy mà ông Cường đã nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Tôi trở về nhà nhốt mình trong phòng cả ngày trời để suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra một cách để chấm dứt mọi chuyện. Tôi muốn giết ông Cường, bởi chỉ khi ông Cường chết đi thì mới không còn ai khổ sở vì ông ấy nữa. Tôi đã mò tới công ty của ông Cường để tìm cơ hội ra tay. Tôi lấy trộm bộ đồ của công nhân tạp vụ của công ty ông Cường. Sau đó tôi tìm cơ hội để ra tay. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Giờ một là sống, hai là chết luôn. Tôi không còn thấy sợ cái chết nữa. Tôi nhìn thấy ông Cường và hai người trợ lý đi vào thang máy. Tôi thấy cơ hội đã tới, tôi liền chạy vào theo. Hình như ông Cường say rượu thì phải. Ông ấy dường như không để ý gì tới tôi cả. Anh trợ lý thấy tôi theo vào thang máy. Anh ấy liền nói: "Cô nhầm thang máy rồi, đây là thang máy của các sếp, còn thang máy dành cho cô ở bên kia mà." "Vậy sao? Tôi quên mất. Đi ra ngoài đi." Tôi giả vờ đi ra ngoài, nhưng bước được một bước, tôi bất ngờ quay lại và rút con dao trong người ra, đâm một nhát vào bụng ông Cường. Máu phun ra, ông Cường choáng váng gục xuống, còn hai người trợ lý thì hét ầm lên, họ ấn để mở cửa thang máy. Cô là ai? Sao cô lại giết ông chủ? Tôi rút con dao từ bụng ông Cường ra rồi nghiến răng nói: "Tôi là nạn nhân của ông ta và hôm nay tôi sẽ giết ông ta để trả thù cho những người bị ông ta hãm hại." Nói rồi tôi lại đâm một phát chí mạng nữa vào giữa bụng ông Cường. Ánh mắt tôi nhìn ông ta căm hận tột cùng. "Lão già khốn nạn, lão mau chết đi." Cánh cửa thang máy mở ra, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng kêu cứu thất thanh. "Mau gọi xe cấp cứu đi. Bắt lấy cô ta là kẻ giết người." Tôi không hề thấy sợ hãi, trái lại tôi còn thấy rất nhẹ lòng. Tôi giết ông ấy rồi, tôi vẫn cầm con dao đầy máu trên tay và bình tĩnh đợi cảnh sát đưa tôi đi. Lúc này mọi người nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi tột cùng. Trong ánh mắt họ lúc này tôi là một con quỷ khát máu người. Mọi người sợ hãi xa lánh tôi. Lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi đặt con dao dính máu xuống sàn nhà và lấy điện thoại ra là anh Bình gọi. "Em nghe đây. Ngọc à, Công nó..." "Anh Công không qua khỏi phải không?" "Ừ." Tôi tắt máy và khóc. Rồi tôi cười. Tôi đã biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi. Hôm qua bác sĩ đã gọi tôi và nói tôi chuẩn bị dần đi. Anh ấy sẽ không cầm cự được lâu nữa. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại quyết định giết ông Cường. Đơn giản thôi. Ông ấy giết Công thì tôi sẽ giết ông ấy. Giết người phải đền mạng. Nếu luật pháp bao che cho ông ta thì chính tay tôi sẽ giết ông ta và chấm dứt tất cả. Một năm sau, bà Nga đang chuẩn bị đồ đạc cho vào túi thì Minh đi làm về. "Nay mẹ vào viện thăm con Ngọc đấy à?" "Ừ." "Thế mẹ đi một mình hay đi cùng thằng Tuấn?" "Mẹ đi cùng thằng Tuấn, nó qua đón mẹ bây giờ." Minh móc tiền trong túi quần ra đưa cho mẹ. "Mẹ cầm tiền đi đường rồi đưa cho y tá, để họ để ý tới con Ngọc nhà mình nhé." Bà Nga thở dài buồn bã. "Bao giờ cho nó khỏi bệnh, chứ để nó ở mãi đó mẹ không yên tâm." "Thì giờ nó bị tâm thần, thì mình phải để nó điều trị ở bệnh viện tâm thần chứ." "Thôi mẹ đừng lo lắng nữa, rồi nó sẽ khỏi thôi." "Biết là vậy, nhưng một năm rồi mà bệnh tình của nó có tiến triển đâu chứ." "Có bệnh nhân điều trị 10 năm mới khỏi, cái Ngọc nhà mình mới điều trị một năm thôi mà mẹ." Tiếng xe máy của Tuấn tới, bà Nga xách túi đồ đi ra. "Tuấn tới rồi à con?" "Dạ mẹ, giờ mẹ con mình đi thôi ạ." "Ờ, đi thôi." Mình đi ra hỏi Tuấn: "Em đi xe máy ổn không đó?" "Dạ ổn mà anh, chân giả như chân thật luôn anh ạ." "Ờ, thế đi từ từ thôi nhé." Tuấn chở bà Nga đi ra bệnh viện tâm thần thăm Ngọc. Một năm kể từ ngày biến cố xảy ra, Tuấn vẫn luôn đồng hành cùng bà Nga để thăm nuôi Ngọc ở bệnh viện. Tấm lòng của Tuấn đã khiến bà Nga cảm động. Ngồi sau xe Tuấn, bà Nga khẽ nói: "Sao con không lấy vợ đi Tuấn?" "Mẹ lại nói vậy rồi, con chờ Ngọc khỏi bệnh rồi con lấy Ngọc mà mẹ." "Thế nhỡ cây Ngọc không khỏi thì sao? Con chờ nó tới bao giờ hả?" "Kể cả chờ cả đời, con vẫn chờ mẹ ạ. Nhưng con tin là Ngọc sẽ khỏi sớm thôi, mẹ ạ." Bà Nga lặng lẽ rơi nước mắt. Bà đã rất ân hận vì ngày trước bà đã hắt hủi Tuấn. Bà cấm đoán Tuấn và Ngọc. Vậy là cuối cùng Tuấn lại là người bà tin tưởng nhất. Một năm nay bà Nga tụng kinh niệm Phật và đi lễ bái khắp nơi với tâm nguyện con gái của bà sẽ khỏi bệnh để nó trở về với cuộc sống bình thường bên gia đình và Tuấn. Nhưng ngày đó sao còn xa vời quá. Hiện tại cuộc sống của Ngọc ở bệnh viện tâm thần rất tốt. Bây giờ Ngọc là một cô gái hồn nhiên, tâm hồn trong sáng, ánh mắt ngây thơ như chưa trải sự đời. Đôi mắt ngây thơ ấy lại sáng long lanh mỗi khi cô thấy mẹ và Tuấn vào thăm cô. Ánh mắt ấy khiến chàng trai si tình mãi không thể quên được. Anh vẫn mong tới một ngày cô khỏi bệnh để anh đón cô về, rồi sống bên nhau những tháng ngày hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và hấp dẫn được mang tên Bố Già Bao Nuôi của tác giả Tâm Từng. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.